Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh vật xung quanh thật hoang vắng và tàn tạ, giống như một chiến trường thê thảm từ thời cổ. Lê Uyên nhìn quanh, nhận thấy vùng đất khô cằn này chiếm một diện tích rất lớn, nhìn một lúc cũng không thấy điểm cuối. Tầng thứ nhất, dưới chân hắn, bia đá dâng lên, tiếp theo là một khí cơ giống như khi leo lên Bát Phương Miếu, khí cơ này tràn ngập khắp nơi trên đất khô cằn, áp chế thần binh. Lê Uyên khẽ nhíu mày, khí cơ mạnh mẽ ép xuống khiến Tiểu Mẫu Long im lặng ngay lập tức. Thận Long Chi Đái và Xích Huyết Văn Long Giáp của nàng đều bị áp chế linh tính, dù vẫn khoác trên người, nhưng nàng không thể làm cho toàn thân mình được bao phủ trong đó. Tông, tiếng gió nhẹ nhàng truyền đến, Lê Uyên nhìn về phía xa, nơi một đám sương mù đen dâng lên. Ba tôn linh khôi mặc giáp đen chậm rãi xuất hiện từ trong làn sương đó. Giết một có thể nhập tầng hai. Liếc qua bia đá, Lê Uyên lấy ra huyền kình đấu chủy. Giống như Thận Long Chi Đái, đấu chủy cũng bị áp chế linh tính, rõ ràng ở đây chỉ có thể sử dụng binh khí bình thường. Ân, trưởng binh lục không bị ảnh hưởng. Cảm nhận một chút, Lê Uyên thở phào nhẹ nhõm, tay cầm trọng chủy nhìn ba bộ linh khôi đang tiến đến. Những bộ linh khôi này đều mặc giáp đen, khí tức của chúng cũng tương tự như hắn, hiển nhiên bị khí cơ áp chế ở cùng một cấp bậc. Bề ngoài nhìn, chúng không khác gì những màn sáng mà hắn đã thấy trước đó, không bằng tọa môn khôi. Dù không thể nhìn thấy ánh sáng từ binh khí, nhưng Lê Uyên so sánh một chút và nhận thấy rằng tọa môn khôi đồng 23 có cấp bậc cao hơn rất nhiều so với những đạo binh này. Ô ô, Lê Uyên đang dò xét thì ba bộ linh khôi không dừng lại, vẫn tiếp tục vung chùy mà đến. Tuy nhiên, ngay trước khi Lê Uyên có thể hành động, một âm thanh trầm thấp, khàn khàn vang lên, ngừng. Lời nói vừa dứt, trong tích tắc, ba bộ linh khôi đã dừng lại. Quỳ một chân xuống đất. Đây là... Lê Uyên cảm thấy có chút lạ. Đây rõ ràng không phải là một ngôn ngữ mà hắn từng học qua, nhưng hắn lại có thể hiểu được hàm ý trong lời nói đó. Ông, sương mù đen từ đất khô cằn dâng lên, hóa thành một con quái điểu khổng lồ. Nó vỗ cánh bay lên không trung, nhìn chằm chằm vào Lê Uyên. Quái vật này xấu đến mức khiến Lê Uyên giật mình. Đầu của nó quá lớn, mọc đầy lông đen, còn có một khe rãnh trên đầu, nhìn giống như một khuôn mặt kỳ quái, không thể nào tả hết sự dị dạng của nó. Lê Uyên vô thức giơ chùy lên. Lúc này, con quái điểu phát ra một tiếng kêu khàn khàn. Đông cảnh người khiêu chiến, ngươi là đến chọn lựa đạo binh sao? Chọn lựa đạo binh? Lê Uyên hơi động lòng hỏi lại, ngươi là đạo binh tháp bên trong tọa môn khôi, đông 69. Con quái điểu thu cánh, ngồi xổm trên đầu một bộ linh khôi mặc giáp đen, nói tiếp, chọn lựa đạo binh cần đạo binh lệnh, ngươi hình như không có, đông 69. Khó khăn lắm mới gặp được một linh khôi có thể giao lưu, Lê Uyên đương nhiên không bỏ qua cơ hội này để nói chuyện khách sáo. Thế nào, không có đạo binh thì không thể vào đạo binh tháp sao? Chỉ cần cầm Bát Phương làm người khiêu chiến, có thể tiến vào tất cả nơi tập luyện ngoài miếu, ngoại trừ chọn lựa đạo binh. Ít có người khiêu chiến vào đạo binh tháp mà thôi. Mặt người quái điểu trả lời, đôi mắt già nua nhìn từ trên xuống dưới Lê Uyên, thần sắc quái lạ, trong ánh mắt lộ vẻ tham lam pha lẫn sợ hãi. Trên người ngươi, hình như có linh khôi chi tâm. Lê Uyên cảm thấy trong lòng thầm nghĩ, con chim này có vẻ có độ nhân cách hóa rất cao. Hắn vô thức thay đổi tư thế, nương theo sức mạnh của xương cốt, cảm nhận được cảm xúc của con quái điểu. Không sai, Lê Uyên lấy viên linh khôi chi tâm ra. Đây là phần thưởng ưu hạn cho việc đạt được cấp bậc, xét về độ chân quý, nó không thua gì khi leo lên núi vạn dài và có được. Tông môn lệnh, tông môn lệnh, linh khôi chi tâm, quái điểu không nhịn được mà thân thể run lên. Người khiêu chiến ở đông cảnh số phận người quá tốt rồi, phần thưởng cấp này, dù là leo núi vạn giai, cũng chỉ có một tỷ lệ cực nhỏ mới có thể nhận được. Vậy món đồ này chân quý lắm sao? Lê Uyên nhìn viên linh khôi chi tâm trong tay, quan sát quái điểu đang hất đầu nhìn mình, trong lòng càng ngày càng coi trọng viên linh khôi chi tâm này, chân quý, vô cùng chân quý. Quái điểu ánh mắt tràn đầy tham lam và sự nóng lòng. Nếu ngươi đưa nó cho ta, ta có thể cho ngươi một tôn bậc năm đạo binh, thêm một quyển thượng đẳng chân hình đồ hoàn chỉnh. Thanh Long chân hình đồ, Mặt Trời chân hình đồ, Hỏa Hoàng chân hình đồ, Côn Bằng chân hình đồ, Kim Giác chân hình đồ. Người muốn cái nào ta sẽ cho người cái đó. Quái điểu rất sao động. Trong cảm nhận của Lê Uyên, quái điểu này cảm xúc mạnh mẽ như muốn lao lên cướp đoạt, nhưng lại cố kiềm chế, hoặc có lẽ không thể cứng rắn đoạt được. Bậc năm đạo binh, Lê Uyên đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội nói chuyện khách sáo. Đạo binh cũng có phẩm cấp sao? Bậc năm đạo binh chân quý cỡ nào? So với viên linh khôi chi tâm này thì thế nào? Người nhập tháp là bậc 1, xếp tới 9 tầng là bậc 2, xếp đến đạo binh tháp 36 tầng trở lên mới là bậc 5 đạo binh. Thanh âm quái điểu mang theo sự mê hoặc lớn lao, bậc 5 đạo binh hiếm có trên đời, trong cùng cấp có thể lấy một địch trăm, so với thiên kiêu là binh khí đứng đầu hộ đạo. Bây giờ trong đạo binh tháp chỉ có một bộ bậc 5 đạo binh, nếu ngươi đưa linh khôi chi tâm cho ta, ta sẽ có thể đưa đạo binh này cho ngươi. 36 tầng, Lê Yên nheo mắt, ra vẻ như đang động tâm nhưng lại có chút do dự. Mạnh mẽ như vậy, ta làm sao có thể điều khiển được đạo binh này? Đạo binh sao có thể ăn chủ? Đầu người quái điểu giật giật khóe miệng, thấy tiểu tử này có vẻ động lòng. Nó tiếp tục mê hoặc. Bậc năm đạo binh à, trước đây vô số vạn năm, không biết có bao nhiêu trăm, thậm chí nghìn người đã đến thử thách. Nhưng ta chẳng cho ai qua được. Lê Uyên có chút nghi ngờ về lời nói của quái điểu, cảm thấy trong đó có rất nhiều điều mơ hồ, nhưng cũng nhận ra rằng linh khôi trí tâm này quả thật quý giá hơn nhiều so với những gì hắn từng nghĩ. Tuy vậy, khi thấy nụ cười của quái điểu, hắn lại không khỏi nhớ tới những người khác hiện đang thử thách trong đạo binh tháp. Chắc đây không phải là con đường tốt. Lê Uyên tự nhủ thầm, rồi tiếp tục hỏi, còn chân hình đồ thì sao? Ngươi không biết chân hình đồ là gì à? Quái điểu nhìn Lê Uyên với ánh mắt nghi ngờ, nhưng rồi ánh mắt lại bị linh khôi trí tâm thu hút, khiến nó không còn để ý đến câu hỏi nữa. Chỉ khi tu luyện chân hình đồ, ngươi mới có thể thay đổi được linh tướng cấp bậc, mới có thể phát huy được sức mạnh thật sự của linh tướng. Quái điểu tiếp tục mê hoặc, ánh mắt không rời linh khôi trí tâm. Lê Uyên ghi nhớ tất cả trong lòng, không ngừng hỏi thêm về đạo binh, chân hình đồ, đạo binh tháp, thậm chí cả bát phương miếu. Quái điểu này có vẻ không có trí tuệ cao, hoặc là bị linh khôi trí tâm che mắt, tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng vẫn trả lời không ít câu hỏi. Ngươi sao lại có nhiều câu hỏi thế? Cuối cùng, quái điểu không thể chịu đựng được nữa, hét lớn lên và vỗ cánh, đem linh khôi trí tâm trả lại cho ta. Thấy quái điểu chuẩn bị hành động, Lê Uyên cảm thấy tiếc nuối. Hiếm khi gặp được một con linh điểu có thể giao tiếp, nhưng chỉ mới hỏi được mấy câu thì đã đến lúc kết thúc. Linh điểu này tuy thông minh, nhưng vẫn quá kiêu ngạo, ngươi dám lừa ta. Quái điểu tức giận, khí tức mạnh mẽ phát ra, khiến ba bộ linh khôi đứng lên. Không phải lừa ngươi, mà là linh khôi chi tâm này có người muốn. Lê Uyên thu được rất nhiều thông tin, dù quái điểu này có giấu giếm, nhưng cũng đã để lộ ra một số quy tắc của đạo binh tháp. Thí luyện tại mỗi tầng trong tháp đều có quy định riêng. Ba bộ linh khôi chỉ có thể giúp hắn vượt qua một số thử thách. Nhưng nếu muốn tiếp tục, cần phải thay máu tầng cấp. Nhìn quái điểu vẫn đang hùng hổ uy hiếp, Lê Uyên không khỏi bật cười. Ngươi là ai? Quái điểu nổi giận, sát khí tràn đầy. Ai dám tranh với điểu gia? Đông 23, Lê Uyên đáp lại. Đông 23. Quái điểu trong nháy mắt bị giảm xuống một tầng cấp, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh hơn, hai cánh thu lại, lông vũ chậm rãi hạ xuống. À, là 23 dài à? Ánh mắt quái điểu giờ đây trở nên thanh tịnh. Lê Uyên cảm thấy một chút gì đó kỳ lạ trong lòng. Hắn nhìn cảnh tượng này, không khỏi có cảm giác vui sướng. Đông 23 có vẻ mạnh hơn những gì Lê Uyên dự đoán. Ngươi biết, Lê Uyên còn muốn hỏi thêm, nhưng chưa kịp nói ra thì quái điểu đã cười lại một tiếng, không trả lời chỉ vỗ cánh bay lên, rồi hóa thành một sợi sương mù đen, lao vào lòng đất. Chờ một chút, Lê Uyên không muốn bỏ qua cơ hội, gọi lại, cút. Quái điểu căn bản không để ý, đầu nó lao xuống đất, nói với giọng khinh bỉ, muốn chất vấn điều giá. Đánh tới 36 tầng rồi nói sau. Những linh khôi này linh tuệ vẫn còn cao lắm. Lê Uyên có chút tiếc nuối, cảm thấy không khỏi nhớ đến thông đạo Đông 23. Tọa môn khôi trưởng ngự cánh cửa cực kỳ cao, linh khôi chi tâm ngoài ra còn cần luyện bảo thuật 6 tầng. Luyện bảo thuật tu luyện, lại phải có linh tướng. 36 tầng sao? Lê Uyên thu hồi linh khôi chi tâm, nhấc trọng trì lên, chuẩn bị đối phó với ba đạo binh hắc giáp sau cuộc trao đổi ngắn với quái điểu. Lê Uyên thu được không ít thông tin, nhất là về đạo binh tháp ban dầu. Nơi này vào thì dễ, ra thì khó. Nếu không có bát phương miếu lệnh bài, muốn ra ngoài chỉ có cách phải giết đến 36 tầng. Độ khó cao như vậy chắc chắn không dễ dàng gì. Lê Uyên bước tới, vùng chùy lên, nghênh đón ba đạo binh. Một trận giao đấu, Lê Uyên cảm thấy rằng quyết định bước vào đạo binh tháp là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Những đạo binh này có cấp bậc rất cao, với võ công hiện tại của hắn, nếu không dùng trưởng binh lục thì vẫn có thể chiến thắng dễ dàng. Bù đắp được ba cái yến thuần dương, Lê Uyên cảm thấy thầm trong lòng, nhưng động tác vẫn không chậm lại. Hắn tung chùy xuống tay, không tránh né, trọng chùy cuốn theo lôi long, đánh ba đạo binh lên không trung. Quay tay lại, một chùy nữa, kết thúc chiến đấu. Hắn thân kiêm hơn 2000 hình, lòng ma tâm kinh có thành tựu. Hôm nay, dù không có trưởng binh lục, Yến Thuần Dương cũng không đủ tư cách đối đầu với hắn. Một chùy, ba cái, cũng chỉ là ba chùy thôi. Nguyên Khánh đạo nhân phá đạo binh tháp một tầng. Ban thưởng, côn bằng chân hình đồ, 9. Trọng chùy rơi xuống đất, Lê Uyên nhíu mày. Trên tấm bia đá, một làn sương mù đen dâng lên, sau đó một mặt mò chưa tức lóe lên, rồi biến mất. Ông, ngay sau đó trên tấm bia đá xuất hiện một bộ da thú đồ không rõ tên, côn bằng chân hình đồ, Lê Uyên đưa tay nhận lấy. Trên da thú đồ, vẽ một phần thân thể của cự thú. Lê Uyên ngưng thần cảm nhận, trong đó chứa đựng các thần văn, nhưng không thành hệ thống, trước sau đứt quãng, còn quái điểu này. Lê Uyên cảm thấy có chút cảnh giác, nghi ngờ rằng quái điểu này không phải mang ý tốt. Hắn cẩn thận cầm chùy lên, xuyên qua cửa sương mù đen, tiến vào tầng thứ hai. Đạo binh tháp tầng thứ hai vẫn là một mảnh đất hoang vu, nhưng lúc này ở giữa có 6 tôn đạo binh đứng thẳng, khí thế đằng đằng. Lê Uyên vừa bước vào, chưa kịp thở, sát khí đã ập đến. So với tầng trước, đạo binh tầng này mạnh hơn nhiều, 6 cái đạo binh này có thể bù đắp cho 7, 8 cái yến thuần dương. Lê Uyên biết đây là quái điểu đang trả thù, nhưng hắn không quá để tâm, chỉ thấy hơi suy nghĩ một chút rồi xách trùy bước tới đón đỡ. Đạo binh tháp có quy tắc riêng của nó, quái điểu chỉ có thể ảnh hưởng một phần nhỏ, như thúc giục binh lính ra trước hay tác động đến khen thưởng chân hình đồ, nhưng không thể gia tăng số lượng đạo binh hay cấm khen thưởng. Trời đã ra giết tới 36 tầng. Lê Uyên khẽ hừ một tiếng trong lòng, bước đi, sau lưng chân khí hòa vào hóa thành hình lôi long, như bẻ cành khô mà xuyên qua 6 đạo binh vây quanh. Phốc, trong đất khô cằn, Phương Tam vẫn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nhìn mấy đạo binh bị đánh tan trước mắt, trong lòng hắn không cam tâm nhưng cũng đành bất lực. 18 đạo binh hắc giáp này về võ công thì không địch lại ta, nhưng bị chúng vây kín, muốn phá được thật khó. Hắn gắng gượng không để ngã xuống, đưa tay sờ vào tấm da thú trong ngực, sắc mặt mới tạm đỡ hơn, chỉ có thể lui ra ngoài trước, tu luyện xong liệt nhật chân hình đồ rồi quay lại. Thở dài một hơi, Phương Tam vẫn quay người rời khỏi tháp. Ngay khi hắn rời đi, ánh sáng quanh tháp lập tức vụt tắt. Phương Tam vẫn nhíu mày, nhìn lại xung quanh. Trước mắt là một mảnh cỏ cây xanh tươi, núi rừng bát ngát, dòng suối uốn quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Bát Phương núi nào. Nơi này, hắn ngạc nhiên nhìn ra xa ngoài tháp, thấy bóng dáng của Càn Đế đang ngồi xếp bằng. Bên cạnh là hai vị tông sư triều đình. Đây là đạo binh tháp bên ngoài. Cách đó không xa, Hoàng Long Tử vẫn đang cầm dù trong tay, quan sát một tấm bia đá. Phương Tam Vận nhìn theo ánh mắt của Hoàng Long Tử, trên bia đá bất ngờ có tên của mình. Phương Tam Vận, 5 tầng, đạo binh tháp này vào thì dễ, nhưng ra ngoài có vẻ rất khó. Hoàng Long Tử hình như cũng vừa ra, nhìn bia đá một lúc, chau mày rồi tìm kiếm cách thức để ra ngoài. Sao không được, Phương Tam Vận khẩn trương, đột nhiên nghe thấy tiếng Đại Định Thiền Sư từ sau lưng. Sao không được sao? Cửa tháp mở rộng, Đại Định Thiền Sư bước ra, nhíu mày nhìn về phía tấm bia đá to lớn, sắc mặt hiện lên chút kinh ngạc. Lòng đạo hình thâm tàng bất lộ, thế mà đã bò lên tới tầng thứ 8. Hắn bước ra ngoài tháp, nhìn một vòng rồi quay sang Hoàng Long Tử. Ngươi không ra, có ý gì? Chữ trên bia đá có nghĩa. Hoàng Long Tử quay người lại, sắc mặt không được tốt lắm. Hắn thử leo lên một vài tầng tháp rồi vội vàng ra, nhưng không thể tìm ra cách để đi ra ngoài. Chư vị cũng không cần quá vội, chờ lão quy ra hỏi một chút là sẽ biết. Vào được thì cũng sẽ ra được thôi. Càn Đế rất bình tĩnh, cho đến khi ánh mắt của hắn dừng lại trên tấm bia đá, mới sắc mặt âm trầm xuống. Tần Vận. Trong âm thanh của hắn, lửa giận rõ ràng ẩn chứa, nhưng không có ai đáp lại. Đại Định Thiên Sư và Phương Tam Vận liếc nhau, cùng nhau bước về phía tấm bia đá. Tấm bia đá này ghi đầy những danh tự lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu vạn hay vài chục vạn, khắp nơi đều kín đặc. Trong đó hai vị tông sư của triều đình đứng ở các tầng thấp nhất, chỉ có 2-3 tầng, sau đó là Càn Đế và Hoàng Long Tử. Cả hai đều ở tầng 4, tiếp theo là Nghiêm Thiên Hùng và Bắc Hải Thương Long, hai người bọn họ đều ở tầng 5. Con rùa già kia mạnh mẽ như vậy, thế mà bò tới được 14 tầng. Phương Tam Vận không kìm nổi sự kinh ngạc, hắn đã dừng lại ở tầng 5, dù có thể tiến lên thêm một chút tới tầng 6. Nhưng so với 14 tầng, chênh lệch này thực sự quá lớn. Đạo binh tháp bên trong, thần binh vô dụng, con rùa già này có lợi thế quá lớn. Nếu không có thần binh thì muốn phá vỡ cái mai rùa, ngay cả vạn trục lưu cũng chưa chắc làm được. Đại Định Thiền Sư lại rất tỉnh táo đối với con rùa già này và vạn trục lưu. Ông không còn nghĩ nhiều nữa. Điều làm ông bất ngờ chính là Tần Vận. Vị này khi nào tiến đến? Đại Định Thiền Sư và Phương Tam Vận liền hiểu ra. Họ tất nhiên nhận ra Tần Vận, và cũng không quá ngạc nhiên khi hắn có thể leo đến 14 tầng, chỉ là họ không ngờ tới hai vị Trích Tinh Lâu chủ kia khi nào đã lên đến. Mấy vị ngược lại ra sớm. Sau lưng, Long Đạo Chủ lên tiếng, âm thanh của hắn có vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là vừa trải qua một trận chiến kịch liệt. Bước chân hắn có chút loạng choạng. Khi nhìn qua bia đá, hắn nói, "A, Nguyên Khánh huynh quả thật rất cao minh." "Nguyên Khánh huynh?" Phương Tam Mận khẽ giật mình, lúc này mới nhận ra Nguyên Khánh đạo nhân. Nhìn kỹ, mắt hắn không khỏi nhảy lên một cái. Cái này sao có thể? Phản ứng của hắn rất mạnh mẽ, khiến mọi người bên ngoài tháp đều bị thu hút ánh mắt. Cả đám người nhìn nhau, rồi cũng giật mình. 32 tầng, Càn Đế bỗng đứng bật dậy, Hoàng Long Tử cảm thấy đầu mình như bị nổ tung. Hắn vừa mới tìm được tên của vạn trục lưu, định tiếp tục nhìn, nhưng lại không nghĩ có ai có thể leo lên cao hơn. Hắn không đủ tư cách để chọn đạo binh hộ pháp, nhưng hiểu biết của hắn về đạo binh lại rất sâu. Lớp 12-16 của đạo binh tháp, có thể giết tới tầng 18 là đã rất ít người làm được, huống chi là 30 tầng. Với trình độ cùng cấp, lấy một địch trăm, đây là tiềm chất đỉnh cao của đạo binh. Lão đạo kia hung ác như vậy, sao lại có thể đạt được? Hoàng Long Tử trong lòng kinh hãi, Long Ứng Thiện và những người khác cũng như nhận được một cú sốc to lớn. Nguyên Khánh chân nhân lại có thực lực sâu như vậy. Sông tháp 32 tầng một mình địch trăm, cái này có phải là cùng tên không? Ba vị đạo chủ nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy không thể tin nổi. Thông thường khi bàn luận về võ thuật, họ đều có những chiêu thức ẩn giấu. Tuy nhiên, ngay cả Long Ứng Thiện, người đã giấu mình suốt nửa đời người, cũng không ngờ rằng lại có người có thể giấu giếm tài năng sâu đến mức như vậy. Thật đúng là tuyệt vời, như thể có thể giấu cả lỗ mũi trâu. Ba người cảm thấy hoang mang, lại cũng có cảm giác bất ổn. Nguyên Khánh đạo nhân không giống người giấu giếm tài năng, dù có ẩn giấu chút ít, cũng không phải là kiểu giấu kín đến mức này. Nếu hắn thực sự có thể giết đến tầng 32 của đạo binh tháp, thì bọn họ cần phải e ngại vạn trục lưu sao? Không hợp lý, hẳn là Nguyên Khánh huynh có thể tại trong tháp điều khiển tam nguyên nhất khí thung. Một người lên tiếng nghi ngờ, chắc là trùng tên thôi. Người còn lại đáp, ba người đều nhíu mày, lật tấm bia đá đầy những cái tên nhỏ, trong khi Hoàng Long Tử cũng không tin, vẫn đang tập trung tìm kiếm. Không chỉ bốn người này mà ngay cả Càn Đế cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, dẫn theo người tiến tới cùng nhau quan sát tấm bia đá. Vạn trục lưu phá đạo binh tháp 15 tầng, ban thưởng, thiên thương đao chân hình đồ, 18. Trong một vùng đất hoang tàn, khói lửa ngập tràn, những luồng đao khí chưa tán đi vẫn còn vờn quanh. Vạn trục lưu trong bộ áo tả tơi, lộ ra thân thể cứng như kim cương, hắn lạnh lùng cầm lấy thanh đao, không hoàn chỉnh nhưng vẫn rất lợi hại. Muốn có được đủ bộ chân hình đồ này, chỉ sợ phải giết đến 36 tầng. Hắn lấy ra một sắp gia thú, hơi có dấu hiệu đã qua sửa chữa, miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dáng của một thanh đao thần. 1-9 là đầy đủ, chắc là có thể tu luyện, hô. Vạn trục lưu thở dài rồi lại lấy lại sức, một lần nữa tiếp tục giết vào trong tháp. Dù đã mệt mỏi, nhưng hắn vẫn kiên trì, nếu leo thêm 2-3 tầng nữa, có thể sẽ phải chịu thương tích. Vạn trục lưu tỉnh táo suy tính, không màng đến sự thúc giục từ vân ma trong lòng, quay người rời tháp. Đã rất lâu rồi hắn chưa cảm thấy bức thiết muốn tu luyện như vậy. Với tầm nhìn của Vạn Trục Lưu, hắn biết rằng quyền thiên thương đao chân hình đồ này có thể tương thích với phục ma long thần đao của hắn. Nếu tu thành, có thể phá vỡ thần cung chi môn. Khi Vạn Trục Lưu ra khỏi tháp, hắn thấy hầu hết mọi người đã rời tháp, họ vây quanh tấm bia đá, trong khi phía xa Càn Đế và những người khác cũng đang quan sát. Vạn Trục Lưu nhíu mày khi nghe thấy một tiếng kinh ngạc. Cả nhóm quay lại nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi. Thần sắc Vạn Trục Lưu vẫn bình thản, không có gì quá ngạc nhiên. Hắn chỉ nhíu mày và đi về phía Càn Đế. Tuy nhiên hắn nhận ra rằng ánh mắt của mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cửa tháp. Nguyên Khánh huynh ra tháp, không ngờ Nguyên Khánh huynh giấu kỹ như vậy. Nguyên Khánh chân nhân, Nguyên Khánh đạo nhân. Vạn Trục Lưu quay lại, thấy Nguyên Khánh đạo nhân đã bước ra khỏi tháp, rút kiếm trên tay, khuôn mặt cũng mang theo sự kinh ngạc. Sao vậy, có chuyện gì? Một đám đại tông sư nhìn chăm chú, ánh mắt đầy cảm xúc mạnh mẽ. Nguyên Khánh đạo nhân giật mình, cảm thấy có chút mơ hồ, tự hỏi có phải đám người này ngay cả 7 tầng cũng chưa thể lên được. 7 tầng, 9 tầng, tầng 16, 32 tầng. Một đám hắc vụ bay lên không, đầu người quái điểu không ngừng thúc giục, tiếng thét chói tai vang vọng. Ánh mắt nhìn về phía xa, nơi chiến trường thảm liệt, trong ánh mắt đầy sự chấn động và lo lắng. Giết hắn, nhanh, mau giết hắn. Nó có chút hoảng sợ, người khiêu chiến này mạnh hơn nó tưởng tượng rất nhiều, sao có thể vào được miếu mà lại có chiến lược mạnh mẽ đến vậy? Đây đúng là tiềm lực của bậc năm đạo binh. Oanh, oanh, oanh. Những tiếng nổ mạnh vang lên từ trong đống phế tích, cơn sóng khí kinh khủng như thủy triều tầng tầng lan tỏa. Bụi mù cuồn cuộn trùm kín bầu trời như những tấm màn lớn muốn che khuất hết không gian, trong đó hàng chục hàng trăm thân ảnh xuyên qua, trụy ảnh và ánh đao tung hoành, tạo thành những trận chiến liên miên. Thỉnh thoảng lại có tiếng thú giống vang vọng. Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Lê Uyên rơi vào trong trận chiến ác liệt. Đạo binh tháp mỗi khi lên một tầng, thực lực của đạo binh tăng lên không nhiều, nhưng số lượng lại tăng vọt. Đến tầng 20 trở lên đã có tới 60 đạo binh. Sức mạnh của 60 đạo binh vượt qua Yến Thuần Dương và còn giỏi về hợp kích pháp, gây ra áp lực cho Lê Uyên, khiến hắn không thể không dùng trưởng binh lục. Nhưng dù vậy, khi lên đến tầng 30 trở lên, hắn vẫn rơi vào tình cảnh khổ chiến. Khi vượt qua 100 đạo binh, họ đã có thể bày ra một trận pháp đạo binh hoàn chỉnh. Lực kình của Lê Uyên bùng phát mạnh mẽ, dần dần hóa thành một con thú cự thú hung tợn. Lực kình của hắn đã vượt qua cấp thiên cương. Bành! Lê Uyên dốc sức ra tay, trọng chùy vung lên, vạch phá bầu trời, trên chùy lóe lên tia điện. Sấm sét ầm ầm theo sau, long côn giống giận và chạm với cự thú côn bằng. Một tiếng nổ trầm vang lên, bụi mù bao phủ thân thể Lê Uyên, đất đá xung quanh bay lên hơn 1 mét. Đây là công lực của Trấn Hải Huyền Quy Giáp, hắn có thể giết được tới tầng 30 trở lên, hoàn toàn nhờ vào sức mạnh của Trấn Hải Huyền Quy Giáp. Tuy nhiên đến tầng 35, ngay cả Trấn Hải Huyền Quy Giáp cũng không thể bảo vệ hắn được nữa. Sự kết hợp lực kình của 100 đạo binh không chỉ mạnh mẽ mà còn liên tục không ngừng nghỉ, mỗi tầng lại mạnh hơn tầng trước. Sau vài lần va chạm, toàn thân Lê Uyên đều phát ra những tiếng kêu rên vì đau đớn. Hắn nuốt từng viên linh đan để nhanh chóng hồi phục, nhưng vẫn không đủ sức, phải uống thêm một viên long hổ đại đan. Dù vậy, sức tấn công liên tục và cuồng bạo vẫn khiến hắn thở dốc, không thể chống đỡ nổi, không thể cản được, huống chi là đánh giết được một trong số chúng. Con chim tạp mao kia. Một lần nữa, Lê Uyên bị đánh bay ra khỏi mặt đất. Gân cốt phát ra tiếng nổ như sấm, nhìn lên không trung, thấy đầu người quái điểu chỉ huy. Hắn thầm nghĩ, đạo gia nhất định sẽ rút đầu người. Hắn có thể chắc chắn, nếu không có con quái điểu chỉ huy, những đạo binh này chắc chắn sẽ không mạnh mẽ như vậy. Oanh! Lê Uyên rơi xuống đất, ho ra máu, nhanh chóng lùi lại. Trong không khí đầy bụi tro, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt đỏ như máu. Những đạo binh hung hãn không sợ chết, chúng hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Kình lực gấp bội, một người ra tay như thể trăm người đồng loạt tấn công. Khi bị tấn công, sức mạnh có thể phân tán đồng đều, hoàn toàn không thể đánh tan từng đợt như vậy. Vậy thì công này, võ giả nào có thể chống đỡ nổi? Linh giày, Lê Uyên trong lòng hét lớn, nhanh chóng lùi lại, thay đổi thế tấn công, dùng linh giày để linh hoạt tránh né. Nếu không phải nhờ vào việc trưởng binh lục thăng cấp 10 bậc, giúp hắn thay đổi cách thức trưởng ngự, thì lúc này hắn chắc chắn không thể tránh được, chỉ còn thiếu một tầng nữa. Lê Uyên nhìn vào đầu con chim quái điểu trên không, trong lòng đầy lo lắng. Với bát phương miếu lệnh bài trong tay, hắn có thể bất cứ lúc nào quay lại bát phương núi, nhưng hắn vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Con chim quái điểu càng hoảng hốt, càng chứng tỏ việc gạt bỏ 36 tầng sau sẽ có lợi ích vô cùng lớn. Đến bước này, hắn không thể từ bỏ. Kinh lực gấp bội, không thể đánh tan khả năng, chỉ có thể cứng đối cứng, đánh vỡ côn bằng chi hình. Chỉ có cách này, Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng. Kinh lực cuồn cuộn dâng lên, Lê Uyên vừa tránh né vừa tỉnh táo phân tích. Di tinh chi lực, tinh thần long hổ, cùng huyền kình đấu trùy và tám thanh trọng trùy khác kết hợp, có thể đánh vỡ sự hợp lực của 105 đạo binh. Nhưng nếu làm như vậy, phản vệ sẽ vô cùng mạnh mẽ, ta cũng không thể chịu nổi, có thể một đòn là chết ngay lập tức. Lê Uyên nhíu mày, nhất định phải chờ đến khi kình lực phát ra trong nháy mắt, thay đổi thành trấn hải huyền quy giáp, dùng 10 giáp hợp lực chống đỡ sức phản kích. Nhất định có thể thực hiện. Tư duy của Lê Uyên chỉ trong một khoảnh khắc, khi bị vây kín bởi trăm đạo binh, hắn hóa thành côn bằng. Đột nhiên hắn dừng lại, không chút do dự, ngay lập tức thay đổi trưởng ngự thành một tổ hợp cực đoan nhất, bạo lực nhất, liệt hải huyền kình, long hổ dưỡng sinh, huyền kình đấu trùy, long côn quân thiên. Ầm ầm, các loại trùy binh tích tụ vào thân thể, Lê Uyên cảm thấy như có tiếng sụp đổ vang lên. Như thể có âm thanh từ người quái điểu thúc giục, sắc bén vọng lại. Ngay lập tức, hắn từ mặt đất vọt lên, kinh lực mạnh mẽ không thể chống lại, nương theo trọng trùy trong tay, hắn tung ra một cú trùy mạnh mẽ, như cơn sóng cuộn trào. Đánh vỡ đám đạo binh, trở thành vực sâu côn bằng, dám cùng côn bằng đấu sức. Ở xa, con quái điểu nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Chưa vào miếu mà đã có thể có được bậc năm đạo binh tiềm lực từ người khiêu chiến, tuyệt đối không phải là người có thể dễ dàng mất kiểm soát, dám trực tiếp đối đầu. Chỉ có thể nói rõ hắn còn có những chiêu bài khác chưa lộ, nhất định phải giết hắn. Tiếng hét quái dị, sắc bén như xé tai, vang lên rồi dần dần biến mất trong không gian mịt mù. Ở xa xa, mặt đất như bị chấn động. Cùng với ánh sáng thần quang chói mắt, bụi mù đầy trời bị xé tan ra, ánh sáng và nhiệt độ dữ dội như sóng cuộn trào. Bùn cát bụi mù hóa thành khí, bốc hơi như thể biến mất trong không khí. Chết sao? Một cái đầu từ trong đất khói mù chui lên, quái điểu vừa thò đầu ra, lập tức cảm thấy cổ mình bị siết chặt, giống như bị ai đó nắm lấy mà nhổ lên như củ cải. Hừ, khói lửa từ mũi miệng quái điểu phun ra, Lệ Uyên đứng đó, toàn thân bốc khói mù mịt, ánh mắt nóng bỏng như lửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào quái điểu. Ngươi đáng chết, ngươi. Quái điểu hơi giật mình, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng sát băng, đầu của nó bị kéo dài ra 1 mét. Lê Uyên vừa nói là làm, nếu đã ra tay thì sẽ không do dự. Nhưng con quái điểu này thân thể bền dẻo vô cùng, Lê Uyên dùng hết toàn lực vẫy mạnh một cái mà đầu nó vẫn chưa bị rút ra. À, quái điểu kêu to, mặt mũi nhăn nhúm, căng thẳng lại thành một đám. Ngươi dám đối ta vô lý, nổ đầu ngươi. Lê Uyên toàn thân bốc khói, một cước dẫm lên mặt đất, lại ra sức vẩy. Lần này hắn thay đổi vũ khí, liệt hải huyền kình trùy và long hồ dưỡng sinh lô đều được sử dụng. Lực bùng nổ mạnh mẽ, kéo đầu con quái điểu lên cao đến 2 mét. Đây là cái gì? Không thể nhổ được sao? Lê Uyên có chút kinh ngạc, con quái điểu này làm bằng vật liệu gì mà hắn gầy mạnh như vậy? Ngay cả thân binh cũng có thể kéo đứt làm đôi, mà nó vẫn không có dấu hiệu bị đứt cổ. Tức chết ta! Quái điểu tức giận, mắt phun ra lửa, chỉ nghe thấy, bành. Một tiếng, nó đã hóa thành một làn khói đen bay lên. Hèn hạ. Người khiêu chiến, ngươi đã chọc giận điều ra. Bịt. Một tiếng, Lê Uyên như bóng với hình, bàn tay lớn vươn ra, lại một lần nữa túm lấy nó. Quy định trong đạo binh tháp vẫn còn, dù con quái điểu có mạnh mẽ như thế nào, giờ này nó cũng chỉ có thể cùng Lê Uyên đứng ngang hàng mà thôi. Bảnh. Quái điểu lại hóa thành khói đen, căn bản không thể bị nắm bắt, trong tiếng nói khàn khàn vẫn ẩn chứa sự tức giận. Muốn bắt điểu ra? Ngươi tưởng ngươi là khởi nguyên thần từ sao? Ngươi chỉ là một tên khiêu chiến, À, tiếng quái điểu đột ngột im bặt, kêu thảm cũng dần lịm đi, lần thứ ba Lê Uyên chộp lấy nó trong tay. Hắn không chút nghĩ ngợi, thu nó vào trong không gian trưởng binh. Dù hắn không thể nhìn thấy ánh sáng của binh khí, nhưng đây vẫn là tọa môn khôi, giống như những binh khí đông 23, nó sẽ không khác biệt. Như hắn đã dự đoán, quái điểu vùng vẫy vài lần rồi bị thu vào trong không gian trưởng binh. Tựa hồ có cái gì đang ngăn cản trưởng binh lục. Dù chỉ là một thoáng trì trệ, nhưng Lê Uyên đã cảm nhận ra điều này. Có phải đạo binh tháp hay bát phương miếu đang tác động? May mà tổ sư gia vẫn đáng tin cậy. Trong lòng hắn nghĩ thầm, đáy mắt hắn cũng hiện ra thông tin về con quái điểu. Tọa môn khôi, 11 giai, được sinh ra tại Lôi Trì Biển. Linh khôi, do đã trải qua nhiều hình dạng, có thân hình giống chim, vì đã bị hao tổn cấp bậc. Linh trí dần mất, trưởng ngự điều kiện. Luyện bảo thuật 4 tầng, linh khôi chi tâm, đạo binh làm, trưởng ngự hiệu quả. 15 giai, mở đạo binh tháp cấp 14, côn chim chi hình. Cùng là tọa môn khôi, tuy cũng bị hao tổn nhưng so với đông 23, nó có vẻ tốt hơn nhiều. Ít nhất cái sau còn có thể giao tiếp. 15 giai con chim này khi mạnh nhất cũng không bằng đông 23, chỉ có cấp độ thấp hơn một bậc. Lê Uyên cảm thấy hiểu ra, cũng không trách con chim này lại kiên kỵ đông 23 như vậy. Chênh lấy cấp độ này, có lẽ lớn hơn rất nhiều so với những gì hắn đã dự đoán. Nhưng mà, Lê Uyên nhìn xung quanh, sau khi hắn đánh bại con quái điểu. Bình thường sau khi thông suốt, bia đá sẽ xuất hiện, nhưng lần này lại không thấy. Thay vào đó là làn khói đen ban đầu lại bắt đầu trào ra, từng đợt đạo binh từ trong khói đen bước ra. 105, đây là tầng 35. Không có con quái điểu này không thể tiến vào tầng cao hơn, cũng không có phần thưởng. Lê Uyên nhíu mày, đại khái suy đoán được tác dụng của những tọa môn khôi này. Đông 23 là người tiếp dẫn các thí sinh khiêu chiến vào tầng tiếp theo, còn con quái điểu này chính là người trấn giữ đạo. Binh tháp tham đầu, tuy đã có suy đoán, nhưng Lê Uyên không vội thả con chim ra ngay, mà chậm rãi lùi lại, di chuyển ra ngoài vòng vây của những đạo binh. Không có con chim thúc giục, những đạo binh này cũng không chủ động tấn công, mà chỉ đứng im tại chỗ, chờ đợi. Côn bằng chân hình đồ. Lê Uyên ngồi xếp bằng trên nền đất khô cằn, lấy ra một sấp da thú dày. Những tấm da thú này là kết quả của việc hắn giết hết 35 tầng, nhưng vẫn không có đầy đủ hình vẽ chân thực. Hắn đã thu được 34 tấm, và đây là lần đầu tiên nhìn thấy được hình dạng hoàn chỉnh. Côn bằng chân hình đồ, 11 giai, tiến nguyên tịch diệt biển, đằng tiêu 9 tầng, tu thành côn bằng chân hình tu sĩ tự viết chi chân hình đồ, tu thành thần cảnh linh tướng chi tu sĩ lĩnh hội. Nhưng sáng tỏ linh tướng sự ảo diệu, có hy vọng từ trong đó ngộ ra côn bằng chân hình. Trưởng ngự điều kiện, thiên giai linh tướng, thủy vân thần cảnh. Trưởng ngự hiệu quả, 11 giai, huyền, côn chi chân hình, bằng chi chân hình. Chú thích, đây là chân hình đồ chưa hoàn chỉnh. 1, 2, phần thưởng là chân hình đồ từ đạo binh tháp quả thực rất tốt. Lê Uyên ngồi xếp bằng để điều tức, lấy ra từng tấm da thú, rồi chắp vá lại, ngưng thần quan sát. Hắn cảm thấy trước mắt mình như có ánh sáng chói lọi. Trong chớp mắt, như thể hắn nhìn thấy một con cá khổng lồ khó tả từ trong biển sâu u tối nhảy ra, ngay lập tức bay lên trời cao, hóa thành một con đại điểu vươn cánh che kín mặt trời, côn bằng. Lê Uyên tĩnh tọa quan sát, trong cơ thể long hồ đại đan dược lực khuếch tán, giúp tầm bổ thể phách và chữa trị thương thế. Đòn đánh cuối cùng dù hắn kịp thay đổi thế tấn công, nhưng mười giáp gia thân vẫn bị thương nặng. May mắn là hắn có gần cốt mạnh mẽ, chỉ một thời gian ngắn sau, thương thế đã khỏi hẳn. Chân hình đồ không hoàn chỉnh, dù là ta cũng không thể từ trong đó lĩnh hội được gì. Lê Uyên thu hồi tàn đồ, liếc mắt nhìn về phía đám đạo binh đang chờ đợi mình. Đây mới chính là quá trình sông tháp bình thường, chứ không phải như tình huống điên cuồng muốn đồng quy vu tận với bọn chúng. Hô! Lê Uyên nhắm mắt lại, tiến vào không gian trưởng binh. Ánh sáng u ám trên bệ đá, quái điểu không hề động đậy, giống như một khối gỗ vô hồn. Lê Uyên quan sát vài lần rồi cất huyền kình truy vào. Chỉ cần một ý niệm, hắn kéo quái điểu vào huyền kình bí cảnh. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ đỉnh núi Huyền Sơn, xé tan không gian. Quái điểu dương cánh bay lên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ngươi, ngươi thế mà có thể bắt được điểu ra? Ngươi làm sao làm được? Quái điểu vô cùng chấn động, nó còn không thể rời khỏi đạo binh tháp, mà đối phương chưa vào miếu đã có năng lực này sao? Ngươi nói đi. Lê Uyên cười nhếch mép. Hắn đang điều khiển quái điểu, mặc dù không thể làm điều kiện để nó hoàn toàn chịu phục, nhưng ít nhất có thể giao lưu và đổi lấy vật hắn cần. Nói chuyện gì? Quái điểu rất cảnh giác, nó quay cổ phát ra tiếng ken két. Nó nhớ rõ người khiêu chiến này đã từng định nổ đầu mình. Hợp tác? Lê Uyên không hề chớp mắt. Ví dụ linh khôi chi tâm, ngươi thật sự sẽ cho ta sao? Quái điểu không tin. Nếu là nó cũng không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Một viên không đủ. Nhưng linh khôi chi tâm chưa hẳn chỉ có một viên. Lê Uyên vẫn giữ thái độ khách sáo. Bát phương miếu không có bất kỳ chỉ dẫn nào, tất cả đều phải tự mình khám phá. Điều này quá chậm. Linh khôi chi tâm đương nhiên không chỉ một viên, nhưng ngươi có thể có được một viên đã là vận may trời ban, không thể có viên thứ hai. Quái điểu không dễ dàng bị lừa, nó thử liên lạc với đạo binh tháp nhưng không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Một loại khí tức kỳ lạ ngăn cản mọi cảm giác của nó, điều này khiến nó vừa hoảng sợ vừa kích động. Vì sao? Lê Uyên vẫn tiếp tục giữ lời lẽ khách sáo. Linh khối trí tâm chỉ có thể do những người ở cấp bậc bình xét ưu tú mới có thể nhận được, tỷ lệ rất nhỏ, trừ khi người cải thiện bình xét cấp bậc, nếu không, không thể có viên thứ hai. Quái điều do dự một chút rồi trả lời, bình xét cấp bậc. Lê Uyên hơi nhíu mày, cảm giác có chút thay đổi trong tâm trí. Bình xét cấp bậc này sao có thể cải thiện trên phạm vi lớn? Thiên phú, ngộ tính, quái điều chỉ vào một tấm bia đá, sảng này. Lê Uyên suy nghĩ, hiện giờ hắn đã kiêm hơn 2000 hình, khoảng cách vạn hình ti xa, nhưng không phải không thể đạt được. Nếu có thể sở hữu thêm vài kiện thiên vận huyền binh, hắn tự tin trong vòng 10 năm có thể đạt đủ vạn hình. Đến lúc đó với sự hỗ trợ từ thần Ma Chi Tư, hắn sẽ có thể thu hoạch những đánh giá cao hơn. Vậy còn vào miếu thí luyện thì sao? Lê Uyên cảm thấy rất tò mò, chẳng lẽ vào miếu rồi vẫn không thể có được linh khô chi tâm sao? Ngươi. Quái điểu liếc nhìn Lê Uyên một cái, nói, ngươi ngay cả linh tướng cũng chưa tu thành, sao có thể so với người khác khiêu chiến tranh tài, tranh ngôi đệ nhất đông cảnh? Người khác khiêu chiến? Lê Uyên ánh mắt trở nên trầm trọng. Hắn biết rõ có những người khác khiêu chiến tồn tại, những người đứng trên đỉnh núi với những tảng đá nhọn hoắt, mà hắn chỉ là một trong số đó. Dù không thể có được thông tin về những người khác khiêu chiến trên đỉnh, nhưng hắn có thể suy luận ra những người đó chắc chắn rất đáng sợ. Còn bản thân hắn là nhờ vào bá đại thiên vận huyền binh trong trường binh lục hỗ trợ mà mới có thể đạt được đánh giá ưu cấp. Nếu những người kia cũng đi lên đỉnh núi như hắn, thân triều phá diệt xong, bát phương miếu đã phiêu tán vô số nguyên hội. Ngươi tưởng mình là người duy nhất khiêu chiến đông cảnh sao? Quái điểu cười lạnh, biết rõ người khiêu chiến này trong miếu chẳng hề hiểu gì, nó có thể chắc chắn rằng những tọa môn khối khác bị hao tổn nhiều hơn so với chính mình. Thần triều. Lê Uyên trong lòng hơi động, bắt được điểm yếu, khởi nguyên thần triều. À, quái điểu không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Nó biết bát phương miếu. Lê Uyên tiếp tục hỏi, và miếu thí luyện cần phải đối đầu với những người khiêu chiến khác sao? Những điều này ngươi nên hỏi gia đình 23, không phải ta. Quái điểu tỉnh táo lại, không muốn trả lời thêm. Nếu ngươi muốn biết nhiều hơn, cầm linh khôi chi tầm tới. Lê Uyên không mấy hy vọng vào việc có thể thuyết phục con quái điểu này ngay lập tức. Hắn biết không dễ dàng gì để khiến nó hợp tác, vì vậy hắn cũng không quá quan tâm. Thời gian còn dài, từ từ sẽ có cơ hội. Lê Uyên cười lạnh, quay người bước vào huyền kinh bí cảnh. Hắn không tin mình không thể thuần phục được nửa đầu con chim quái này. Ông, Lê Uyên nhìn qua các đạo binh bên trong tầng thứ 3 năm, hắn không còn nghĩ tới việc thả quái điều ra. Lần này có thể bắt được nó là nhờ vào sự bất ngờ, muốn bắt lần thứ hai chắc chắn không dễ dàng như vậy. Côn bằng chân hình đồ còn thiếu hai mảnh. Lê Uyên không do dự, quay người rời đi. Hắn không quá vội vàng để hoàn thành chân hình đồ, cũng không cảm thấy bức thiết phải có nó ngay lập tức. Hô, dưới chân núi Bát Phương, gió nhẹ thổi qua. Lê Uyên bước ra khỏi quang môn, không chút do dự, hắn lập tức lấy ra viên lệnh bài của Bát Phương Miếu. Những lời đối thoại với con quái điểu tuy không mang lại nhiều lợi ích, nhưng viên lệnh bài này có tác dụng lớn. Lệnh bài này là phần thưởng cho việc leo lên đỉnh núi Trăm Giai, có tác dụng vô cùng rộng lớn. Theo lý thuyết, với lệnh bài này, hắn có thể vào bất kỳ nơi nào trong miếu thí luyện ngoài đỉnh núi. Và đạo binh tháp, trong lòng Lê Uyên lẩm bẩm, cầm lệnh bài hướng Nguyên Khánh Chi Bia, trên miệng nhấn một cái. Ông, một tiếng vang lên, một tấm màn sáng lập tức xuất hiện trên tấm bia đá, chiếu ra cảnh tượng bên ngoài đạo binh tháp là núi rừng, dòng suối nhỏ trước mặt, hơn 10 người đang ngồi xếp bằng, tự mình lĩnh hội chân hình đồ. Trong số đó, Nguyên Khánh đạo nhân đứng trước tấm bia đá, ngẩn người nhìn, còn Long đạo chủ ở phía xa, nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. Ừm, Lê Uyên khẽ suy nghĩ, rồi thúc giục chiếc lệnh bài trong tay. Mục tiêu là một lần nữa tiến vào đạo binh tháp tìm Nguyên Khánh đạo nhân. Lệnh bài này có thể dẫn người vào miếu, cũng có thể kéo người ra khỏi tháp, chỉ cần tiêu hao một phần hương hỏa trong lệnh bài mà thôi. 35 tầng. Nguyên Khánh đạo nhân cảm nhận được ánh mắt khác thường từ mọi người, hắn nhất thời cảm thấy mơ màng, rồi chợt phủ nhận, cho rằng đó là lỗi sai của đạo binh tháp. Hắn chỉ mới leo lên 7 tầng, làm sao có thể đạt đến 35 tầng? Tuy nhiên mọi người ở đây đều là những người đã từng trải qua đạo binh tháp và cảm nhận được độ chấn động bên trong. Họ không tin rằng Nguyên Khánh đạo nhân có thể leo lên tận 35 tầng. Một người có thể một mình đối đầu với 100 người như vậy từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện, và trong tương lai cũng sẽ không có. Tần Vận, Vạn Trục Lưu liếc mắt nhìn Nguyên Khánh đạo nhân, hắn cũng không tin vào thực lực của người này. Ánh mắt hắn dừng lại trên tấm bia đá, đôi mắt lạnh lùng. Lão gia hỏa này quả thật còn sống. Trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia sáng lạnh, trong lòng như có tiếng gầm nhẹ của vân ma vọng lại. Xít hắn. Vạn Trục Lưu không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn một hồi rồi quay người trở lại chỗ ngồi bên trái của can đế, khoanh chân ngồi xuống, tay cầm phục ma long thần đao đặt trên đầu gối, bắt đầu lĩnh hội tấm thiên thương đao chân hình đồ. Ông, một tiếng, giống như có ánh đao vung vẩy quanh quẩn. Đạo binh tháp bên ngoài, trong lòng mọi người chấn động. Họ lập tức lấy ra các chân hình đồ đã thu được và tìm những nơi yên tĩnh để bắt đầu lĩnh hội. Đạo binh tháp bên ngoài có một khu vực rộng lớn, mặt đất vuông vức, sông núi chập trùng, 35 tầng. Nguyên Khánh đạo nhân vẫn còn hoảng hốt, tự cảm thấy mình đã phạm sai lầm. Những người khác thì không gặp vấn đề gì, sao lại có sai lầm như vậy? Suy nghĩ lại, hắn nhìn qua những người như Long Ứng Thiện đang bắt đầu lĩnh hội chân hình đồ, rồi quay người bước về hướng đạo binh tháp. Ông, khi bước vào cửa tháp, Nguyên Khánh đạo nhân liền nhíu mày nhận ra có điều gì đó bất thường. Chợt, mí mắt hắn khẽ giật, trên đất khô cằn, hắc vụ cuồn cuộn, hàng chục, thậm chí hàng trăm đạo binh nối đuôi nhau bước ra, có người xách đao kiếm, có người cầm côn chùy. Nguyên Khánh đạo nhân hoa mắt, mí mắt giật liên hồi, thật sự là 35 tầng. Ông, một luồng khí vô hình khuếch tán ra, Nguyên Khánh đạo nhân biến mất tại chỗ. Một lúc sau, hắn lại nhìn thấy tấm bia đá quen thuộc cùng với bát phương núi. Hắn đầu tiên khẽ giật mình, rồi chợt nhận ra điều gì. Lê Uyên, vãn bối Lê Uyên, gặp qua chân nhân. Lê Uyên cúi người hành lễ. Là ngươi? Nguyên Khánh đạo nhân cau mày, ngữ khí không mấy thiện cả. Này nói vậy là có ý gì? Lê Uyên giả vờ ngạc nhiên, dám làm mà không dám nhận. Nguyên Khánh đạo nhân mặt trầm như nước. Quyển cực kiếm chân hình đồ mới chỉ có 6 tấm tan quyển, nếu sau này muốn từ 35 tầng mà bắt đầu đánh thị, vãn bối thật không hiểu ngài đang nói gì. Lê Uyên không muốn thừa nhận, chỉ có thể kiên trì đổi sang chuyện khác. Vãn bối đã ở miếu lâu ngày, hôm nay trở về tìm tiền bối đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Ngươi có thể tự do ra vào bát phương miếu sao? Vâng. Thật không phải ngươi. Thật không phải ngươi? Ngài nói là cái gì? Coi như không phải ngươi. Nguyên Khánh đạo nhân liếc nhìn hắn, ngươi có chuyện gì muốn nhờ lão phu? Liên quan tới Vân tiền bối, Vân Huyền Ngọc. Nguyên Khánh đạo nhân nghe Lê Uyên nói đến mục đích của mình, mặt ông ta co lại, suýt nữa vung tay áo bỏ đi. Rõ ràng là có những ký ức không mấy tốt đẹp về người hồng nhan tri kỷ này. Lê Uyên nói hết lời rồi mới giữ lại được vị chân nhân này, lấy huyết luyện binh. Chân núi, Nguyên Khánh đạo nhân khuôn mặt trầm xuống như nước. Hắn nghe nói Lê Uyên là một kỳ tài trong việc đúc binh. Nhị Tiên Sơn có thể phá vỡ thiên cương cũng nhờ vào chiếc thần dương long hổ kiếm mà Lê Uyên đã chế tạo. Nhưng ngươi muốn cho nàng lấy máu? Nguyên Khánh đạo nhân mặt biến sắc, lắc đầu liên tục. Với tính nết của nàng khả năng không lớn. Vậy vẫn có hy vọng sao? Lê Uyên không thể bỏ cuộc khi việc liên quan đến trời xanh, hắn kiên quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân nhân này chỉ cần báo cho Vân tiền bối biết, vãn bối sẽ nghĩ cách thuyết phục nàng. Không có khả năng, Nguyên Khánh đạo nhân cười lạnh, quả quyết từ chối. Hắn hiểu rõ tính tình của nữ nhân đó, Lê Uyên muốn nàng lấy máu, thậm chí muốn giết nàng cũng không thể được, trừ phi ép bản thân hắn vào quá khứ. Hắn làm sao có thể chấp nhận chuyện đó? Chân nhân, Lê Uyên không bỏ cuộc, không cần nói nữa. Nguyên Khánh đạo nhân kiên quyết, dù Lê Uyên có thuyết phục thế nào cũng không lay chuyển được. Cuối cùng, hắn không còn cách nào, chỉ đành đưa Tân Vận ra ngoài, rồi thẳng thắn nói về tai kiếp mà họ cần đối mặt, diệt thế tai kiếp. Nguyên Khánh đạo nhân liếc Lê Uyên, nhíu mày, làm sao chứng minh được? Có hy vọng. Lê Uyên thấy hắn không từ chối ngay lập tức, liền cảm thấy vui mừng, vội vàng lấy ra một viên lệnh bài. Tần tiền bối hiện đang ở trong đạo binh tháp, vãn bối sẽ mời ông ấy ra, tiền bối chỉ cần hỏi một chút sẽ biết. Nguyên Khánh đạo nhân không có ý kiến, nhưng có vẻ hơi nghi ngờ, cảm thấy không thể nào tin vào lời của Lê Uyên được. Tiểu tử này có thể thuyết phục được Tần Vận sao? Ông, trong lòng đã có quyết định, Lê Uyên không chần chừ, đi về hướng Tần Vận chi bia. Một đạo u quang lóe lên, môn hộ sau đó mở ra, âm thanh của Tần Vận vang lên, Lê Uyên, tiền bối, là tả. Lê Uyên cúi đầu đáp lại, ô, gió nhẹ thổi qua, u quang tan đi. Tần Vận bước ra, ánh mắt quét qua xung quanh, rơi vào Nguyên Khánh đạo nhân, người sau hơi lắc lư, đứng dậy, Nguyên Khánh bái kiến tiền bối. Nguyên Khánh đạo nhân chắp tay cúi đầu, tuy kính trọng nhưng không khỏi trầm tư, rồi nói, tiền bối, mới vừa rồi Lê tiểu tử có nói, trước đây ngài từng đề cập đến tai kiếp của mặt trời. Tần Vận nhìn Lê Uyên, gật đầu, không sai, thật sự có tai kiếp mặt trời. Nguyên Khánh đạo nhân sắc mặt thay đổi, cam, thấp cổ bé họng đi. Lê Uyên thấy cảnh này, trong lòng bỗng cảm thấy im lặng. Mình nói nhiều như vậy mà còn không tin, thế mà chỉ hai chữ của Tần Vận đã khiến họ tin ngay. Thế nào, ngươi cho rằng lão phu sẽ lừa ngươi? Tần Vận nhìn Nguyên Khánh đạo nhân, vãn bối không dám. Nguyên Khánh đạo nhân còn muốn hỏi rõ thêm, nhưng Tần Vận lại không trả lời hắn mà quay sang nhìn Lê Uyên. Ngươi dẫn lão phu ra ngoài là dùng tấm lệnh bài kia phải không? Đúng vậy. Lê Uyên cầm tấm lệnh bài trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu biết trước lão bàng có thể leo được đến trăm giai, hắn nhất định sẽ đưa tấm lệnh bài này cho lão từ sớm. Không biết tiền bối leo lên đến trăm giai có thu hoạch gì không? Lê Uyên hỏi. không thu hoạch được gì. Tần Vật ánh mắt hơi trầm xuống, hắn không nghĩ Lê Uyên sẽ lừa mình, nhưng điều này cho thấy Bát Phương Miếu đã có sự khác biệt trong cách đối đãi. Không thu hoạch được gì? Lê Uyên ngạc nhiên. Nguyên Khánh đạo nhân liền lên tiếng: Tiền bối, theo chúng ta tìm hiểu hơn một tháng qua, con đường núi này không phải là chúng ta chuẩn bị. Nói đến đây, hắn không khỏi liếc qua bia đá của Tần Vận, lòng bỗng nhiên đập nhanh. Thần cung à? Nguyên Khánh đạo nhân thì thầm. Có chút lý, Tần Vận cũng cảm thấy như vậy, không có gì kỳ lạ. Hắn đang định hỏi Lê Uyên tấm lệnh bài kia có tác dụng gì, nhưng rồi lại trực tiếp ném ra câu hỏi: Tiền bối thử xem, nếu cầm tấm lệnh bài này lên núi thì sao? Liệu có khác biệt gì không? Lê Uyên hỏi. Tần Vận cân nhắc một lúc rồi không từ chối, mà bước về phía con đường núi. Ông, một luồng khí vô hình từ đỉnh núi rủ xuống. Lê Uyên và Nguyên Khánh đạo nhân đều chăm chú nhìn, Tần Vận từ từ leo lên. Tốc độ của ông không nhanh, có chút giống như một người già sau bữa ăn, đang tàn bộ, chậm nhưng ổn định. Chỉ một lúc sau, ông đã leo đến hơn 50 cấp, có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi luồng khí vô hình kia. Dễ dàng như vậy, Nguyên Khánh đạo nhân kinh ngạc. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn vào bia đá của Tần Vận. Lúc này hắn quan sát kỹ hơn, chỉ chú ý vào cảnh giới của ông. Nhưng khi nhìn thấy kỹ hơn, trái tim hắn không khỏi co thắt lại. Cốt linh, 1521, ngàn năm tuổi sao? Làm sao có thể? Nguyên Khánh đạo nhân hoảng hốt, suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm. Lão gia hỏa này có linh cốt lớn như vậy mà vẫn có thể leo đến trăm giai. Đánh giá có liên quan đến Bát Phương Đồ. Nguyên Khánh đạo nhân chấn động. Lê Uyên cũng đang nhìn chăm chú vào Tần Vận, cảm thấy suy đoán của mình về việc leo núi có thể không chỉ có một con đường. Ông, đột nhiên, Lê Uyên nghe thấy một tiếng vù vù. Ngay sau đó, trước mắt hắn hiện lên một vệt thần quang. Leo núi trăm dài, thưởng Bát Phương Miếu lệnh bài một viên, quả nhiên có thể thực hiện được. Lê Uyên trong lòng vui mừng, thần quang biến mất trong lòng bàn tay, hóa thành một viên lệnh bài. Không lâu sau, Tần Vận cũng leo xuống, vung tay ném ra một viên lệnh bài. Lê Uyên vốn tưởng rằng đó cũng là một viên Bát Phương lệnh bài, nhưng khi cầm lên mới phát hiện không phải. Trên viên lệnh bài này có hai chữ cổ đại: Đạo Binh. Vậy là Bát Phương Miếu thật sự đối đãi khác nhau. Leo núi trăm dai, Tần Vận cũng có chút mỏi mệt, ngồi xếp bằng điều tức một lát rồi mới mở mắt ra. Cầm viên lệnh bài này khi leo núi, khí cơ giao hòa rất nhẹ nhàng, lại còn có tác dụng tẩy tủy, rèn luyện gân cốt rất hiệu quả. Viên lệnh bài này là đạo binh lệnh, cầm nó có thể vào đạo binh tháp chọn một bộ đạo binh. Lê Uyên vuốt nhẹ viên đạo binh lệnh, thần sắc phức tạp tham thầu. Bát Phương Miếu rõ ràng đối đãi rất khác biệt, dù là người vào miếu theo sau cũng không được lệnh bài Bát Phương, nhưng mình lại có được một viên. Chọn một bộ đạo binh, khen thưởng này cũng không tệ, đáng tiếc không phải Bát Phương lệnh. Tần Vận cười cười rồi cùng Lê Uyên bàn bạc. Vậy thì viên đạo binh này của ngươi, Bát Phương lệnh cho lão phu mượn một lát, có lệnh bài này lão phu có thể thử leo lên ngàn cấp tùy ngài. Lê Uyên tự nhiên đồng ý, dù không có đạo binh lệnh, nếu Tần Vận muốn leo lên ngàn giai, hắn cũng sẵn lòng cho mượn một lát. Lệnh bài này, Nguyên Khánh đạo nhân cũng hơi động lòng, ngươi cũng muốn thử một chút. Tần Vận liếc nhìn hắn, tiện tay ném Bát Phương lệnh cho Nguyên Khánh. Với thiên chất của ngươi, cũng có thể thử một chút leo lên trăm dài, tuy nhiên hy vọng không quá lớn. Không chỉ là không lớn, nhìn qua bia đá của Nguyên Khánh, Tần Vận có thể chắc chắn dù tiểu đạo sĩ này có liều mạng đến mức nào, khả năng leo đến trăm dài cũng không quá 11. Đa tạ tiền bối, Nguyên Khánh đạo nhân nhận lệnh bài. Lệnh bài này là của Lê Uyên, nếu muốn cảm tạ thì cảm tạ hắn là được. Tần Vận thư giãn tinh thần đứng dậy, nói thêm: Nếu ngươi muốn leo lên trăm dài, hy vọng duy nhất sẽ ở trên Bát Phương Đồ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nguyên Khánh đạo nhân chắp tay cảm tạ, rồi nhìn Lê Uyên, do dự một chút rồi nói: Vân Huyền Ngọc lâu nay ở Vân Mộng Sơn, nhưng giờ không biết nàng có còn ở đó không. Vân Mộng Sơn sao? Lê Uyên vội vàng khom người: Cảm ơn nàng. Nguyên Khánh đạo nhân thở dài, có vẻ đau đầu: Nàng thường bảo ngươi mang nàng đến tìm ta. Nàng Vân Huyền Ngọc sao? Tiểu cô nương đó thiên phú không tệ, có lẽ có khả năng phá vỡ thiên cương, sau này sẽ tiến xa. Tần Vận lên tiếng cắt ngang. Hắn dù không biết Lê Uyên đang nghĩ gì, nhưng với tính cách tiểu tử này đối với mình luôn đầy kiêng kỵ, thế mà lại chủ động mời mình ra, vậy thì giúp hắn một chút cũng chẳng sao. Nguyên Khánh đạo nhân cười khổ một tiếng, không nói thêm gì, quay người đi về phía con đường núi. Thế nào, ngươi vội vã thế sao? Tần Vận liếc nhìn Lê Uyên, cảm thấy hơi kỳ lạ. Ấy, Lê Uyên nhẹ lời, bận rộn chuyển sang chuyện khác. Ngài cảm thấy Nguyên Khánh chân nhân có thể leo lên trăm dài không? Trừ khi hắn có thể ngộ ra Bát Phương Đồ, nếu không gần như là không thể. Tần Vận không thèm để ý, chỉ liếc nhìn Nguyên Khánh đạo nhân đang cất bước trên con đường núi gian nan. Núi này khó đi, bên trong không có ai ngoài lão phu, chỉ có thể leo đến trăm dai, đánh giá cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Chắc là có thể không có ai. Tần Vận suy nghĩ một lát rồi nói thêm: Hắn đã vào đạo binh tháp từ trước, nhiều lần thử leo núi này, dùng đủ mọi cách, cuối cùng chỉ có thể nhờ vào bát phương đồ mà mới lên được trăm giai. Nhưng bát phương đồ sao có thể dễ dàng lĩnh hội được, quả thật rất khó. Lễ Huyên nhớ lại những lần leo núi gian nan trước đó, gật đầu đồng ý, nếu không phải có thiên phú đặc biệt, hắn nghĩ rằng mình sẽ không thể lên đến đỉnh núi. Chẳng bao lâu sau, Nguyên Khánh đạo nhân đã xuống chân núi, hắn nhanh chóng nuốt một viên linh đan để điều tức, rồi lại chuẩn bị leo núi lần nữa. Dưới núi, Lễ Huyên và Tần Vận trò chuyện một lúc lâu, nhưng Lễ Huyên vẫn không kìm nén được, bèn xin phép ra đi. Trước khi đi, hắn nhờ Tần Vận chờ Nguyên Khánh đạo nhân leo núi xong, rồi đưa Long đạo chủ và mọi người đến đạo bình tháp. Tần Vận có chút kỳ lạ, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Lúc này Lễ Huyên lấy ra một bát phương khác, suy nghĩ một lát rồi rút ra bát phương miếu. Vân Mộng Sơn là một trong những ngọn núi hùng vĩ nhất thiên hạ, danh tiếng của Vân Mộng đạo cũng bắt nguồn từ ngọn núi này. Biết được vị trí của Vân Huyền Ngọc, Lễ Huyên không chút dừng lại, vội vã ra bát phương miếu, kéo Nhị Tiền Sơn lão đạo, rồi cùng nhau tiến về nơi đó trong màn đêm. Long Hồ Sơn cũng nuôi linh ưng, trong đó có một con linh ưng vương, tốc độ nhanh hơn hẳn so với linh ưng bình thường. Hai người vừa xuống núi, suốt hơn nửa tháng đi không ngừng nghỉ, cuối cùng đã đến Vân Mộng Sơn. Hô hô, biển mây xoay tròn, dưới mặt đất, Vân Mộng Sơn giống như sống lưng của trái đất. Không thể nhìn thấy đầu, phong cảnh kỳ vĩ, tầm nhìn mờ mịt, không khí đặc quánh như bị màn sương bao phủ. Nguyên Khánh đạo nhân thuở thiếu thời khắp nơi lưu tình, tiêu sái khoái hoạt, nhưng một lần duy nhất vấp ngã, lại là vì nữ nhân này, Vân Huyền Ngọc. Nàng tính tình quái gở, năm đó ta bị thiệt thòi dưới tay nàng không ít. Nhị Tiên Sơn nhìn dãy núi tìm kiếm tung tích, ánh mắt lộ vẻ bất mãn. Đạo bào không gió mà vẫn động đậy, nhưng hiện nay tự nhiên đã khác. Linh ưng vương đáp xuống, lướt qua dãy núi, bay ngang qua họ. Ngài và nàng có thù. Nghe Nhị Tiên Sơn nói vậy, Lê Uyên có chút hối hận, lão đạo này rõ ràng không chỉ đến đây để trợ giúp mình, lão đạo sao lại đi dùng sức mạnh để ức hiếp kẻ yếu. Nhị Tiên Sơn quát, không vui nhìn Lê Uyên. Ngài đương nhiên không phải loại người như vậy. Lê Uyên cảm thấy càng lúc càng hối hận. Lời của Nhị Tiên Sơn nói ra, thần kiếm cũng rung lên. Lời nói của ông ta, ngay cả quỷ cũng không tin nổi. Linh ưng vương hú lên dài giữa dãy núi, tạo ra những cơn gió mạnh, thổi qua các cánh rừng và cây cỏ, khiến chúng rung động mạnh mẽ. Dãy núi Vân Mông kéo dài hàng vạn dặm, nơi đây không chỉ có núi rừng rậm rạp, mà còn có những điều kỳ bí. Vì vậy dù là linh ưng vương, chúa tể loài chim ưng, muốn tìm người trong đó cũng là điều cực kỳ khó khăn. Đến tận đêm, linh ưng vương đã mệt mỏi nhưng vẫn không phát hiện được tung tích của mục tiêu. Lê Huyên cũng đang tập trung tìm kiếm, nhưng dù có trưởng binh lục với khả năng cảm ứng tầm xa trong phạm vi 360 mét về ánh sáng từ binh khí, việc tìm kiếm ở một khu vực rộng lớn như thế này cũng giống như mò kim đáy biển. Hơn nữa, nếu như binh khí đã được rèn luyện đến mức hợp nhất với con người, nó có thể ẩn giấu trong thân cảnh mà không thể bị phát hiện, trừ khi ở gần mức giới hạn của cảm ứng. Linh ưng vương kêu một tiếng, thân thể run lên như thể không chịu nổi gánh nặng. Ngày mai lại tìm tiếp sao? Lê Huyền thở dài, biết rằng không thể vội vàng. Hắn nhìn sang Nhiếp Tiên Sơn, người đang đứng chắp tay quan sát dãy núi. Cái dáng vẻ này đã duy trì từ mấy canh giờ, không vội. Nhiếp Tiên Sơn thu hồi ánh mắt, phía sau lưng ông là Thuần Dương Long Hổ kiếm, vừa rút ra khỏi vỏ một thước, 0,33 mét. Một luồng khí lạnh âm u lan tỏa, khiến Linh ưng vương lại phát ra một tiếng rên rỉ. Ngài làm gì vậy? Lê Huyền cảm thấy trong lòng hơi động. Đây là thanh Thuần Dương kiếm mà chính ông đã luyện chế, và hình dáng của thanh kiếm này vẫn còn ở trong khu vực dưỡng binh địa, vì vậy không thể bị ảnh hưởng bởi thanh kiếm này. Vân Mông Sơn kéo dài vạn dặm, có rất nhiều sương mù che phủ, tìm người không dễ, nhưng cũng không phải là không có cách. Nhiếp Tiên Sơn mỉm cười lạnh nhạt nói, rồi nghe thấy tiếng leng keng vang lên. Thuần Dương kiếm nhảy ra khỏi vỏ, không phát ra âm thanh lớn trước mắt hai người. Này, Lê Uyên ngạc nhiên hỏi, ngươi ở đây chờ một chút. Nhiếp Tiên Sơn không giải thích thêm, chỉ dậm chân xuống đất, cho chim mừng hạ cánh. Lúc này Thần Dương kiếm phát ra một luồng rung động vù vù, từ thanh kiếm thực sự chuyển thành một luồng kiếm quang như mộng, kéo nó vào trong. Chanh, Lê Uyên chỉ thấy một luồng hào quang lóe lên, rồi trong một khoảnh khắc, một đạo kiếm quang lướt qua hàng trăm dặm, để lại một vệt khí lưu kéo dài, không tan đi, cùng với tiếng vang như sấm rền cuộn lên. Sau đó tất cả biến mất khỏi tầm mắt, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Ngự kiếm phi hành, Lê Uyên nheo mắt, lúc này tiếng cười vui vẻ của Nhiếp Tiên Sơn truyền lại từ trên không. Lão phu đi một chút sẽ trở lại. Lão đạo này có ngộ tính cao đến vậy sao? Lê Uyên không chú ý đến tiếng cười lớn của Nhiếp Tiên Sơn, trong lòng hắn có chút chấn động. Lần trước khi cùng Nhiếp Tiên Sơn nghiên cứu về ngự kiếm phi hành, chỉ là trong 2-3 năm qua, vậy mà lão đạo này đã có thể triển khai được ngự kiếm phi hành thuật. Tốc độ này, Lê Uyên phải cố gắng trấn tĩnh lại, trong lòng không khỏi rung động. Hắn suy nghĩ lại và nhận ra, lão đạo này không phải đứng trên thân kiếm mà mượn kiếm để phi hành, mà là kết hợp hoàn hảo giữa linh tướng và thần dương kiếm, luyện thành trạng thái nhân bình hợp nhất. hắn dậm chân một cái, kiếm quang phân hóa, giống như dây thừng kéo hắn vào trong, như thể một ngụm phi kiếm mang theo linh tính phá không mà đi. Lấy linh tướng hợp thần binh, cho nên có sự biến hóa giữa hư thực. Lấy uyên tùy ý linh ưng vương hạ xuống một tòa núi hoang, nhưng hắn vẫn đắm chìm trong cảnh tượng kiếm quang từ nhịp tiên sơn bay đi, nát lấy thiên địa kỳ cảnh hóa thành thần cảnh, dùng thần cảnh tầm bổ linh tướng, kết hợp linh tướng và thần binh. Lấy uyên tự nhủ, những lời này từ một môn luyện bảo thuật mà hắn đã gặp khi lật qua sách vở trong tàng thư lâu của Long Hồ Tự, Trích Tinh Lâu. Đó là con đường tu luyện của các bậc đại tông sư xây dựng binh linh tướng. Theo hiểu biết của hắn, đó là việc liên tục hấp thu thiên địa kỳ cảnh ẩn chứa thần văn, tráng đại thần cảnh, phát triển linh tướng và sử dụng thần binh làm môi giới để phát ra sức mạnh của thần cảnh. Linh thú này có hình dạng gì nhỉ? Lê Uyên lấy lại tinh thần, lúc này bóng đêm đã dày đặc hơn, hắn không đi nữa. Tay áo quét qua, dọn đi cho bụi rồi ngồi xuống mặt đất, chờ đợi nhịp tiên sơn. Hắn nhắm mắt cảm ứng. Trong tâm Lê Hoàn Cửu Cung chiếu sáng rực rỡ, quang ảnh lấp lánh trong thủ cung, hình ảnh Long Côn hóa thành linh nã, rơi vào dưỡng binh địa. So với lúc đầu, dưỡng binh địa của hắn không có thay đổi quá lớn, chỉ là khi hắn tập trung tinh thần, có thể nhìn thấy hai đạo thần văn khác biệt, một là Thuần Dương Long Hổ Kiếm, một là Huyền Kình Đấu Chủy. Hai đạo thần văn này cùng tồn tại trong dưỡng binh địa, nhưng lại tách biệt rõ ràng, không thể hòa hợp như ý. Đó chính là tầng thứ nhất của dưỡng binh kinh. Việc cưỡng ép thêm chùy vào tầng thứ năm cảnh giới trung quy không thể bền lâu, chỉ là vì phương pháp mưu lợi của Liệt Hải Huyền Kình Chùy mà thôi. Bình thường mà nói, dưỡng binh kinh tầng năm ít nhất cần 81 đạo thần văn để tầm bổ, treo chống, không có linh tướng, căn bản là không thể làm được. Lê Uyên suy nghĩ một chút, lúc này Thần Dương Hình Kiếm cũng bắt đầu chuyển động theo, hóa thành kiếm quang lướt qua trong linh quang, như mộng như ảo. Chỗ lợi ích của thiên chất thiên tinh cấp ở khắp mọi nơi, chỉ cần thoáng nhìn, hắn đã có thể phục dựng lại hoàn chỉnh cảnh tượng ngự kiếm bay đi của nhịp tiên sơn. Dĩ nhiên điều này cần phải có hình kiếm linh tướng và một hơi luyện đến trạng thái nhân binh hợp nhất với thần kiếm, truy được hay không? Lê Uyên niệm động, Huyền Kinh thần văn cũng bay lên, tan thành hình chùy, truy đuổi theo kiếm quang. Chùy hình cũng đã thành, nhưng tốc độ này, Lê Uyên nhíu mày, ngự kiếm bay đi so với ngự chùy nhanh hơn rất nhiều, ít nhất nhanh gấp 3 lần so với tốc độ của chùy. Mặc dù không phải điều bất ngờ, nhưng sự khác biệt này vẫn còn hơi lớn. Ong ong, trong vùng linh quang, chùy kiếm và ánh sáng giao thoa, tỏa ra sức mạnh sinh huy. Lê Uyên tập trung tinh thần, vừa điều khiển kiếm phi hành, vừa suy ngẫm về luyện bảo thuật. Luyện bảo thuật và dưỡng binh kinh không có nhiều sự khác biệt, cả hai đều đơn giản nhưng thô bạo. Để nhập môn, chỉ cần luyện một loại thần văn hoàn chỉnh vào trong pháp bảo. Mỗi tầng cần luyện nhiều loại, ví dụ tầng 2 thì cần 3 loại, cứ thế mà tiếp tục. Luyện bảo thuật đến tầng 6 sẽ phải luyện 243 loại thần văn vào trong một pháp bảo. 243 loại thần văn hợp lại trong một pháp bảo. Đây có phải là pháp bảo không? Lê Uyên tự lắc đầu, cảm thấy khó tin. Hắn đã suy nghĩ về chuyện này lâu rồi, nhất là khi có Linh Khôi Chí Tâm trong tay, nhưng không thể chịu nổi mức độ khó khăn quá lớn. Luyện bảo thuật 6 tầng cho dù hắn đã đạt được một chút thành tựu, cũng không phải chuyện dễ dàng, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Cần phải tìm kiếm, nát lấy kỳ cảnh, phát họa thần cảnh, nuôi dưỡng linh tướng, phức tạp và tinh vi, không thể vội vàng được. Và thần văn kết hợp, nếu so với tổ hợp hình dạng, lại càng khó khăn và phức tạp hơn, phải thu thập thêm sức mạnh của xương và lực. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, việc thu thập và kết hợp thần văn rõ ràng liên quan đến sức mạnh của thần phách. Lê Uyên vẫn tin tưởng nhị tiên sơn lão đạo. Dù lão đạo này sau khi phá vỡ thiên cương đã có những hành vi khá phóng túng, nhưng rốt cuộc ông ta vẫn là một trong những bậc thầy trong lục địa thần tiên. Cho dù là đấu tranh, chém giết hay tìm người, so với hắn hiện tại, lão đạo này vẫn mạnh mẽ hơn nhiều. Với mối quan hệ với Nguyên Khánh chân nhân, lão đạo này cũng không thể dùng sức mạnh áp chế kẻ yếu được. Lê Uyên nhìn về phía chân trời, mặt trời đang mọc. Sau khi đợi hai ngày trên núi hoang, hắn cảm thấy có chút lo lắng. Câu chuyện về Vân Huyền Ngọc và Nguyên Khánh đạo nhân rất nổi tiếng, và điều này cần dựa vào mối quan hệ với Nguyên Khánh đạo nhân, người đã nuôi dưỡng và thu nạp nhiều người học. Vị chân nhân này đã có nhiều mối quan hệ sâu sắc, trong đó Vân Huyền Ngọc có lẽ là một trong những người đầu tiên. Nếu không phải vì vị trí đặc biệt của nàng, Niết Khí Sơn Trang đã không bị đóng cửa lâu đến vậy, chắc là không có chuyện gì đâu. Lê Uyên nhíu mày, vươn người đứng dậy, trong mây mù xoay quanh, hắn bắt đầu đẩy thung công, tập trung thần thức. Ngày thứ năm kể từ khi vào Vân Mộng Sơn, và lúc hoàng hôn, khi Lê Uyên đang đẩy thung công, bỗng nhiên nghe thấy tiếng sấm vang lên từ xa. Hắn nhìn về phía xa, chỉ thấy một vòng kiếm quang màu xích kim từ xa bay lên, chỉ một chuyển động đã san bằng nửa ngọn núi. Thật sự động thủ rồi. Lê Uyên nhún người nhảy lên. Ngoài núi, Linh Ưng Vương lao xuống đón hắn, rồi hai người cùng bay về phía nơi kiếm quang vừa xuất hiện. Linh Ưng Vương có tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng trận chiến phía xa kết thúc cũng rất nhanh chóng. Kiếm quang chỉ lóe lên một cái, rồi đã thu liễm. Chờ khi Linh Ưng vỗ cánh lao xuống và tiếp cận, Lê Uyên tập trung quan sát và cảm thấy nhẹ nhõm, vị trí bị san bằng, hoặc có thể nói là bị kiếm quang xắn nát dưới chân núi, là một khu vực bao phủ bởi trường khí, bên trong là một khu rừng thiết mộc, trong rừng có vài phòng nhỏ. Lúc này bên ngoài rừng thiết mộc, Nhiếp Tiên Sơn đang đứng chắp tay, xích kim sắc kiếm đang lượn lờ xung quanh, tạo nên vẻ ngoài có phần giống như một kiếm tiên đạo gia. Lê Uyên ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Hình dáng này thực sự khiến hắn cảm thấy thích thú. Đạo gia đúng là phải có vẻ ngoài như thế này. Linh Ưng Vương căn bản không dám lại gần, cách xa 10 dặm đã phát ra tiếng kêu rồn rập. Lê Uyên cũng không thúc giục mà vứt xuống một viên linh đan. Khi linh đan rơi xuống từ trên cao, hắn sử dụng chân khí ngoại phóng, vững vàng hạ xuống đất, đứng trên đất rừng thiết mộc. Lúc này hắn mới nhìn thấy trước mắt là một nữ tử tóc bạc, tay cầm quải trượng đầu rồng. Mặc dù tóc đã bạc, nhưng gương mặt bà vẫn không lộ vẻ già nua. Lê Uyên nhẹ nhàng thở ra, khi hạ xuống, khom người làm lễ. Vãn bối Lê Uyên, bái kiến Vân tiền bối. Hắn khom người cúi đầu, ánh mắt không thể không chú ý đến cái hũ dưới chân Nhiếp Tiên Sơn. Nhìn một chút, lòng hắn không khỏi rung động. Lão đạo quả thật rất đáng tin cậy. Đây là người muốn máu. Nhiếp Tiên Sơn vung tay áo, cái hũ liền bay về phía Lê Uyên. Lê Uyên nhận lấy hũ, hai tay thận trọng ôm. Cảm ơn. Đa tạ sư thúc, đa tạ Vân tiền bối. Đây chính là chỗ tốt mà Nhiếp Tiên Sơn dẫn họ đến. Cuối cùng, khi loại máu yêu cầu được lấy ra, Lê Uyên cảm thấy một tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống. Hắn cũng hiểu, nếu không có Nhiếp Tiên Sơn ra tay với một kiếm, vị tiền bối sắc khí đầy mặt kia chắc chắn sẽ không dễ dàng nói chuyện như vậy. Đừng nói nhiều lời, Vân Huyền nó có giọng nói trầm thấp, hai đầu lông mày đầy sát khí. Nhiếp Tiên Sơn nói ngươi có thể đưa ta đi gặp cái lão xuất sinh kia. Ngươi tốt nhất thật sự có bản lĩnh này, nếu không lão thân, nếu không thì sao? Nhiếp Tiên Sơn cười lạnh một tiếng. Nếu không phải vì cái miệng của ngươi nói về lão xuất sinh kia, ta đã không nhẫn nhịn mà sẽ dùng kiếm chém ngươi, rồi trói lại nói tiếp. Lão phụ này, Lê Uyên có chút ghê tởm. Nếu không vì đủ máu yêu cầu, hắn cũng không muốn can thiệp vào mấy chuyện tranh giành này của các lão nhân. Hiện giờ, đương nhiên hắn chỉ có thể liên tục gật đầu. Vãn bối từ khi còn là một chân nhân đã nghe kể về tiền bối, lường trước tiền bối cũng có ý gặp ngài. Nếu không thì sao lại để ngài bị rơi xuống đây? Máu đã lấy được, Lê Uyên chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tiến hành nghi thức trời xanh, không muốn phiền phức gì thêm. Vậy hắn sẽ nghĩ gặp ta sao? Ánh mắt Vân Huyền Ngọc thay đổi. Lê Uyên không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng khom người lấy ra viên bát phương đã chuẩn bị sẵn. Bên trong u cảnh, quang ảnh đan xen, thôi động lệnh bài đưa Vân Huyền Ngọc vào bát phương miếu. Lê Uyên không dừng lại một chút nào, ngay cả việc xem náo nhiệt cũng không muốn, quay người liền đi về u cảnh, tiếp tục lên đường trở lại Vân Mộng Sơn. Ánh trăng giữa trời, Lê Uyên tìm một chỗ bóng tối gần sơn động, lấy ra năm sinh chi huyết. Trời xanh thụ lục, bành. Lê Uyên giơ tay đập mạnh vào cửa động, khiến nó vỡ ra. Đúng như dự đoán, không một tia sáng nào có thể chiếu vào. Lúc này hắn bắt đầu làm các nghi thức chuẩn bị cho buổi lễ. Những nghi thức này đã quá quen thuộc với hắn đã luyện tập thành thục. Điều hắn cần chuẩn bị là đối phó với những âm thanh vang lên mỗi lần. So với lần đầu, nghi thức lần này của ta đã hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Lê Uyên thắp lên linh hương, sắp xếp tế đàn, nuốt linh đan và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Sau khi chuẩn bị xong, hắn bắt đầu làm nghi thức tung xuống 5 giọt máu của sinh linh. Trong bóng tối, 5 loại linh thú cực phẩm tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, mùi máu tanh nặng nề nhưng lại pha lẫn một chút hương thơm như cỏ cây. Máu của linh thú cấp này có thể dùng để chế tạo nhiều loại linh đan, thậm chí có thể nuốt vào để chữa trị thương tích. Thật sự có mùi huyết tế. Lê Uyên cảm nhận được mùi máu tanh trong động. Tâm tư hắn không khỏi lan man, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, vì điều này không tôn kính tổ sư gia. Không tìm được linh thú máu cao cấp hơn, lần này không thành thì cũng phải vậy. Hy vọng tổ sư gia phù hộ. Lê Uyên thở dài, đè nén những lo lắng trong lòng, bước đi quanh động, miệng lẩm bẩm tụng niệm. Đệ tử Lê Uyên trải qua 100 lần thử thách, không tham không giận, không giết không hận, tâm trí thanh thản. 10 năm qua, Lê Uyên đã trưởng thành rất nhiều. Khi tụng niệm những lời này, trong lòng hắn không còn cảm thấy rung động. Một lúc sau, hắn cúi người lễ bái, đệ tử Lê Uyên kính cầu trời xanh thụ lục. Tay áo rủ xuống đất, Lê Uyên không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù hắn dự đoán lần này có thể thành công, nhưng nếu tổ sư gia không phản ứng thì sao? May mắn thay, chỉ một vài hơi thở sau, âm thanh quen thuộc đã vang lên đúng lúc. Oanh! Mặc dù đã chuẩn bị, Lê Uyên vẫn không khỏi choáng váng. Âm thanh lần này mạnh mẽ và dữ dội hơn, mỗi tiếng vang đều cuồng bạo, khiến hắn cảm nhận như vô số âm thanh thì thầm xung quanh lẫn lộn trong lòng, không thể nói rõ được cảm giác kỳ lạ đó. Giống, bò, ò. Trong động, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, 5 giọt máu sinh linh thiêu đốt sôi trào, hóa thành những hình bóng cự thú mờ ảo, gào thét, lao lên trời cao. Chỉ trong chớp mắt, Lê Uyên lấy lại tinh thần từ trong trạng thái hoảng hốt, xoa xoa mặt, phun ra máu tươi. Hắn không để ý gì khác, lập tức ngồi xếp bằng, dựa vào kinh nghiệm của mình. Lê Uyên biết rằng tiếng nổ chỉ là phần khởi đầu, âm thanh thực sự sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Thần phách ly thể. Lê Uyên vừa nghĩ đến điều này, ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên, mạnh mẽ hơn tất cả những âm thanh trước đó. Oanh! Tiếng nổ vang lên khiến Lê Uyên mất đi cảm giác với thế giới bên ngoài, sóng âm nghiền nát tất cả giác quan của hắn, cảm giác như chính mình cũng bị nổ tung từ bên trong. Dù đã chuẩn bị rất kỹ và trải qua nhiều lần kinh nghiệm, Lê Uyên vẫn không tránh khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Thần phách tách rời, khói xanh tản ra, mãi một lúc sau mới tụ lại thành hình. Hắn cúi đầu nhìn, thấy mình ngồi xếp bằng, cơ thể đã chìm sâu vào mặt đất, miệng mũi, các lỗ trên cơ thể như bị đục xuyên, máu chảy ra không ngừng. Khá lắm. Lê Uyên vội vàng quay lại nhập vào thân thể, cơn đau dữ dội khiến hắn không thể không rên gì. Sự lực của Long Hồ Đại Đan cũng tiêu hao mạnh mẽ. So với trước, tiếng nổ lần này lớn gấp nhiều lần, thậm chí có thể thấy rõ sự tổn thương mà nó gây ra cho cơ thể hắn. Cũng may, xong rồi. Ngồi xếp bằng, hắn vận chuyển chân khí và dược lực. Sau một hồi lâu, Lê Uyên mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tiếng nổ lớn vừa rồi áp bức tinh thần hắn rất nhiều so với trước khi leo lên Bát Phương núi, nào còn kinh khủng gấp mấy lần. Hắn thậm chí có cảm giác như mình vừa trải qua một trận sinh tử, vẫn là chuẩn bị không đủ kỹ lưỡng. Lê Uyên thở hổn hển, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại bình tĩnh, với cảm giác mệt mỏi tột cùng, tiến vào không gian trường binh. Ồ ồ, không gian trong trường binh tĩnh lặng, các màu sắc đan xen, bệ đá biên giới tối tăm, không ánh sáng, hắc ám cuộn lên như sóng. Khi vừa bước vào đây, hắn đã thấy thêm một khu sàn gỗ màu vàng sẫm bên cạnh bệ đá biên giới. Đây là... Lê Uyên ngưng thần cảm nhận. Ba lần thụ lục, trưởng cướp lục, Lê Uyên, bậc 10 trưởng binh chủ, bậc 7 trưởng âm chủ, bậc 1 trưởng cướp chủ, bậc 10 trưởng binh lục, có thể ngự binh số, môi, đã mở ra, thần hỏa hợp binh lô, bậc 10 thần hỏa rèn binh đài, bậc 10 thông u hành lang, bậc 7 trưởng âm lục, nhưng lắng nghe thiên âm số, 1, nửa năm một lần, đã mở ra, linh âm lục, bậc 7, chỉ âm phù, bậc 7, trưởng cướp lục. Lê Uyên tiến gần đến khu sàn gỗ, cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhíu mày. Cướp, kiếp nạn. Hai lần trước khi thụ lục, hắn cũng thu được một số tin tức mới về các loại lục, nhưng lần này lại không có gì. Là không có hay là do tiếng nổ vừa rồi quá mạnh mẽ khiến ta mất tập trung? Lê Uyên tiếp tục ngưng thần cảm nhận. Bậc một trưởng cướp lục, nhưng cướp số trời, 100 năm một lần, đã mở ra, niên kiếp đài, bậc 1, cướp vật 300 lần. Bậc 1, trưởng cướp lục có thể tấn thăng bậc 2, cướp thiên, niên kiếp đài. Lê Uyên hơi ngạc nhiên, không hiểu ngay lập tức. Hắn thay đổi phương pháp trưởng ngự tổ hợp, sử dụng xương sức cảm nhận thêm, rồi lại một lần nữa ngưng thần. Ông, có lẽ là cảm giác kéo lên, cũng có thể do khoảng cách rút ngắn. Lần này hắn cảm thấy có gì đó như nhẹ, thấy từ trong sàn gỗ phát ra âm thanh. Đại đạo 50, thiên diện bùn 9, một bỏ chạy, tán ở vô ngần. Lê Uyên không hiểu, cảm thấy mình như đang mơ. Đại đạo 50, thiên diễn 49, một bỏ chạy, câu nói này Lê Uyên đương nhiên không xa lạ gì, nhưng ý nghĩa của nó thì mỗi người lại hiểu khác nhau. Vấn đề là, câu nói này có liên quan gì đến trưởng cướp lục? Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân tri nói, tổn hại không đủ mà bổ có thừa. Lê Uyên cảm thấy im lặng, đứng trước sàn gỗ. Huyền tri lại huyền, quả nhiên là phong cách của tổ sư gia, không thể dễ hiểu một chút sao? Lê Uyên nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy không hiểu được. Những lời này liên quan đến nhận thức về thiên đạo mà các tiên hiền để lại, sao hắn, một đạo sĩ mới vào nghề, có thể hiểu thấu được. Nghĩ một hồi, Lê Uyên chỉ có thể tạm thời gạt đi suy nghĩ này, đi về phía sàn gỗ. Lúc đến gần sàn gỗ, Lê Uyên lại cảm thấy có điều gì đó liên quan đến trưởng cấp lục và thông tin từ tấm sàn gỗ này. Nhân trí nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, tiêu hao kỳ chân niệm lực, lấy thôi động, nhân kiếp cán. Nhưng tại vô ngần bên trong câu lấy tạo hóa, cảm nhận được từ thông tin trên nhân kiếp đài, Lê Uyên dần dần hiểu ra, sắc mặt cũng trở nên kỳ lạ. Cái này mẹ nó không phải là câu cá sao? Trên sàn gỗ, Lê Uyên có chút lúng túng, trước kia nghe quá nhiều lời huyền bí, giờ đối chiếu với sàn gỗ này lại thấy giống như câu cá. Không đúng, không phải câu cá. Câu cá cần mồi nhử, còn cái này chỉ cần ném cần. Lê Uyên tỉ mỉ cảm nhận và phân tích từ thông tin của nhân kiếp đài. Từ vô ngần bên trong điều lấy tạo hóa, cái này tạo hóa, vô luận là có hay không có chủ, nêu định liền có thể câu lấy. Đứng yên suy nghĩ một lúc, Lê Uyên rốt cuộc nhận ra cái này không phải là kiếp nạn cướp, mà là cướp bóc. Sau khi tiêu hóa thông tin, Lê Uyên cảm thấy có chút hoảng hốt, một chiếc điếu ngư đài mà lại có thể gợi lên vô số lời huyền bí. Cái này lục thật đúng là cái gì cũng có. Lê Uyên nhìn vào khe hở của nhân kiếp đài, bên trong đặt một cây gậy gỗ màu trắng, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Trước thử ném một cây thử xem sao. Ông, Lê Uyên vừa nghĩ, từng đạo hương hỏa đủ màu sắc liền bay tới. Cái này chuẩn cấp lục chứa đựng quá ít thông tin, muốn hiểu rõ tác dụng, hắn vẫn phải tự mình tìm tòi. Không vào giai hương hỏa không thể thôi động, vậy thì bắt đầu từ bậc một. Một sợi hương hỏa chui vào nhân kiếp đài, không cần Lê Uyên thao tác, cây gậy gỗ trắng đã bay lên giữa không trung, hướng về bóng tối sâu thẳm vùng ra một sợi dây nhỏ như có như không. Thật sự là câu cá à? Lê Uyên cảm thấy khó tin, hắn tập trung cảm nhận, sợi dây nhỏ rủ xuống trong bóng tối không biết đi đâu. Ông, sau một lúc, cây gậy gỗ lại run lên, sợi dây nhỏ nhanh chóng rút lại, trong chớp mắt đã thu hồi. Không có cá sao? Thấy lưỡi câu trên dây nhỏ không có gì, Lê Uyên cũng không quá thất vọng, hắn chỉ là đang câu cá, không có cá là chuyện thường tình. Ông, Lê Uyên tiếp tục ném cần câu, thử từ hương hỏa bậc 1 đến bậc 5, đồng thời ghi chép lại mỗi lần ném câu và thời gian sử dụng. Rất nhanh, hắn đã không câu được tới 43 lần, mỗi lần sử dụng ít thì 1 phút, nhiều thì mười mấy phút. Hiện tại vẫn chưa phát hiện ra quy luật, có thể là không có quy luật gì cả. Lê Uyên lẩm bẩm, nghi ngờ không phải là do mình vận khí quá kém. Hắn vội vàng lấy ra một vài bảo vật gia tăng vận may, đem chúng đặt vào tay, rồi tiếp tục ném câu. Sau khi ném đến lần thứ 56, Lê Uyên nghe thấy một tiếng soạt, giống như âm thanh con cá bị câu lên khỏi mặt nước. Cuối cùng cũng có rồi. Lê Uyên cảm thấy phấn chấn, cái câu này của ta dùng hung hỏa bậc 4, không biết sẽ câu được vật gì. Hắn vẫn rất xem trọng mục tiêu của mình, không dễ bỏ cuộc. Ông, rất nhanh, dây câu thu lại, lưỡi câu treo một thanh đao không có vỏ, cướp vật tiểu lục hợp đao bậc 2. Lê Uyên nhìn thấy, khóe mắt hắn không khỏi run rẩy. Hắn đã ném hơn 50 lần chỉ với cây câu này nhưng lại chỉ câu được một thanh đao bậc 2. Thật là thua lỗ quá. Lê Uyên tháo thanh đao ra, nhìn một chút, cảm thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục ném câu, hiểu rằng đây là một thử thách không thể tránh khỏi. Hoa, soạt. Sau khi thay đổi cách chưởng ngự, tỷ lệ trúng của Lê Uyên tăng lên, khi vận khí tốt thì có thể câu được 3 xào một lúc. Rất nhanh, Lê Uyên đã ném hơn 300 lần, câu được. Phi, vật ngẫu nhiên này thật sự rất lớn, có lẽ với trường cướp lục phẩm cấp có quan hệ. Trước mắt chưa từng gặp qua vật bậc 1 trở xuống, nhưng đẳng cấp cao hương hỏa đối với vật phẩm cướp được có ảnh hưởng không lớn. Lê Uyên tự hỏi, vậy thì đẳng cấp cao hương hỏa có ý nghĩa gì? Khoảng cách hay là cái gì khác? Trường cướp lục lên cấp bậc 2, bậc 1 hương hỏa liệu có còn dùng được không? Câu vật này thật sự tốn rất nhiều thời gian, may mà ta có thể đa nhiệm. Trong tỷ lệ câu được, quả thực có liên quan đến vận khí. Ngoài việc sửa lại căn cốt, ngay cả thông công cũng tạm dừng. Lê Uyên tập trung tinh thần vào việc cướp vật. Đến ngày thứ 9, khi hắn thu cần lại, trưởng cướp lục đã thăng cấp lên bậc 3. Bậc 3 trưởng kiếp lục. Vận khí rất quan trọng, một chút may mắn cộng lại sau 10 lần, 10 cây có thể trúng một, so với lúc đầu cao gấp 5-6 lần. Đáng tiếc, lưu hương hợp binh sau đó cũng chưa mang lại sự may mắn lớn hơn, cứ bóc phạm vi. Khục. Nhân kiếp đài có phạm vi rất rộng, đào thương, kiếm kích, thiên tài địa bảo, thậm chí còn có hai đầu linh thú. Đáng tiếc, lấy xuống thì lại chết ngay. Câu lấy ngẫu nhiên tính toán quá lớn, tuyệt đại đa số đều là giữ nguyên, chỉ có một phần rất nhỏ mới có thể vượt qua được cấp bậc trưởng cướp lục. Tiêu hao hương hỏa nhà giàu quá, mà lại trưởng cướp lục càng tấn thăng, độ khó của việc câu lấy càng lớn. Trong động núi, Lê Uyên ngửa mặt lên trời, từ từ nhắm mắt lại. Trong hơn 10 ngày qua, hắn đã ném cần thu hoạch và tìm được những điều tấm đắp màu xám trên bệ đá, các loại cấp bậc cướp vật đã chất thành đống cao như một người. Trong động thì có hai đầu linh thú chết vẫn còn co rúm lại. Với tinh thần lực hiện tại của ta, 10 ngày không ngủ cũng chịu đựng được, nhưng mệt mỏi tích tụ lại thì không phải dễ dàng ngồi xuống là xong. Lê Uyên ngáp một cái, vẫn không khỏi nhớ đến lão Long Đầu. Lão ấy trước kia vì quá khó quên mà đã cố gắng rất lâu không nhắm mắt, lưu lại một phần tâm tư, dù chậm chạp nhưng vẫn có thể tiếp tục câu. Lê Uyên cảm nhận một chút từ nhân kiếp trên đài, rồi vung vẩy cần câu. Hắn không còn chống cự nữa, thả lỏng tâm tư, chỉ trong giây lát đã chìm vào giấc ngủ. Thân thức, không nghĩ ngủ, nhưng cần phải bồi bổ tinh thần gấp bội. Một giấc ngủ của Lê Uyên kéo dài hơn nửa ngày, khi tỉnh dậy còn cảm thấy hơi mệt, nuốt mấy viên tồn thần tiểu hoàn đan để bổ sung lại tinh thần, tiếp tục câu. Một khi đã ổn định, Lê Uyên liền vào không gian trưởng bình. Hắn ngủ hơn nửa ngày trong nhân kiếp đài, nhưng không hề dừng lại, chỉ là tốc độ câu lấy chậm hơn rất nhiều so với lúc trước khi hắn tập trung cao độ. Ta ngủ 13 giờ, nhân kiếp đài ném cán 103 lần, trong 11 lần vận khí đã hoàn thành. Lê Uyên liếc qua, cảm thấy mình đã nắm chắc, kiểm tra lại những vật phẩm đã câu được, 11 món đều là giữ gốc. Với điều này, hắn đã sớm đoán trước, vì vậy không cảm thấy thất vọng, xôn xao. Lê Uyên chăm chú nhìn, cần câu nhanh chóng rút về, kết thúc lần câu này. Lại thêm một cây nữa, Lê Uyên cảm thấy khẽ nhúc nhích, tháo cây kiếm danh khí trên cần câu xuống, kiểm tra một chút rồi ném sang một bên. Danh khí giờ không còn thu hút ánh mắt của hắn. Cả nửa tháng này ném cần, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một vụ làm ăn lỗ vốn, chẳng bằng hợp binh kiếm lời. May mắn thay, điều hắn mong muốn chính là tốc độ tấn thăng trưởng cướp lục, bậc 4 trưởng cướp lục. Nhưng cướp số trời, 400 năm một lần, đã mở ra, nhân kiếp đài, bậc 4, cướp vật 300 lần, bậc 4, trưởng cướp lục có thể tấn thăng bậc 5. Nhưng tấn thăng, sau khi ngủ một giấc và tỉnh dậy, trưởng cướp lục có thể lại lần nữa tấn thăng. Đối với điều này, Lê Uyên cảm thấy hài lòng, đây là thành quả mà hắn đã không ngủ không nghỉ suốt 10 ngày qua. Vượt qua bậc 5 thì lại khó khăn hơn. Sau khi hài lòng, Lê Uyên cũng cảm thấy hơi đau đầu. Trưởng cướp lục muốn tấn thăng còn khó hơn nhiều so với trưởng âm lục. Dù chỉ là trong 10 lần thử, vẫn cần đến 3000 đạo hương hỏa. Cấp thấp còn dễ nói, nhưng bậc 5 về sau thì lại khó khăn hơn nhiều. Trưởng binh lục tấn thăng bậc 5 lúc xuất hiện thần hỏa hợp binh lô. Trưởng âm lục tấn thăng bậc 5 lúc thì là chỉ âm phù. Trưởng cướp lục tấn thăng bậc 5 sau cũng sẽ không ngoại lệ chứ. Lê Uyên trong lòng thầm nhủ, có chút chờ mong. Lúc này hắn nghĩ rằng mất chút vốn không sao, chỉ coi như đầu tư. Đối với thứ ba lục này, Lê Uyên vẫn đầy kỳ vọng. Hắn bổ một giấc ngủ, chuẩn bị cho việc trưởng binh lục tấn thăng bậc 5. Khi tấn thăng ở cấp thấp còn có thể tiếp nhận, nhưng bậc 5 thì phải chuẩn bị cẩn thận. Lê Uyên liếc qua, ung dung ném cần vài niên kiếp đài, rời khỏi không gian trưởng binh, chuẩn bị lên trưởng cấp lục tấn thăng, linh hương, linh đan, thần phách ly thể. Ầm ầm. Không lâu sau, theo tiếng vang dần dần lắng xuống, Lê Uyên xoa xoa mặt, máu tươi tự động chữa lành nếu long hồ đại đan, rồi lại một lần nữa tiến vào không gian trưởng binh. Ông, trên bệ đá, các sắc sáng tắt dần, quả nhiên có biến hóa. Lê Uyên đến gần nhân kiếp đài, chỉ một lát sau, đã nhìn thấy nhân kiếp đài thêm một cây cần trục mới, sắc vàng nhạt, trên thân có những đường vân mịn màng như dòng nước, nhìn đẹp hơn nhiều so với cây cần màu trắng trước kia. Nhân kiếp đài, bậc 5, nhân kiếp cán, trắng, kim. Cái này kim sắc, có làm được gì không? Lê Uyên ngưng thần cảm nhận, vừa chạm vào cây cần kim sắc, trong lòng hắn đã nhận được những thông tin tàn nhẫn và rối rắm. Cảm nhận được, hắn hiểu ngay. Tiêu hao nhiều lần hương hỏa, nhưng câu được vật phẩm cao hơn lại là cái hố hương hỏa. Lê Uyên thở dài, cũng không mất hy vọng cái cần kim sắc này có tác dụng ở mức cao cấp hơn. Nhưng hiện tại, nhìn vào, vẫn là cần trắng dễ dùng hơn. Dù nghĩ như vậy, hắn vẫn quyết định thử vứt ra mấy cái. Bên trong cán tỷ lệ vẫn thấp như vậy. Liên tục ném 6, 7 cái, Lê Uyên cảm thấy im lặng, nhưng vẫn tiếp tục ném, mãi cho đến cây cần thứ 9 mới có vật phẩm từ trong bóng tối bị câu ra. Liều xào bằng lưỡi đào, bậc 7 so với trưởng cướp lục cao hai dài. Lê Uyên liếc nhìn ảnh kim quang nhạt nhòa, cảm thấy kết quả mới đáng nhận. Một kiện thần binh đương nhiên có giá trị cao hơn nhiều so với 9 cây cần đã tiêu hao hết bậc 5 hương hỏa. Tuy nhiên Lê Uyên càng thêm khẳng định rằng kim cá này thực sự là một công cụ trưởng cướp lục cao cấp. Nếu như trưởng cướp lục có thể lên đến bậc 10, lúc đó câu được vật sẽ là thiên vận huyền binh cấp 1 tạo hóa. Lê Uyên không tiếp tục ném kim cán mà chia sẻ tâm tư, tiếp tục thử ném cần câu trắng. Bởi vì hắn không có nhiều hương hỏa ngũ lục nên muốn trước hết thỏa mãn điều kiện để nâng cấp trưởng cướp lục. Hơn nửa tâm trí của hắn đang tập trung vào cái gọi là thiên kiếp, cướp số trời 500 năm một lần. Lắng nghe thiên âm khác biệt, trưởng cướp lục khi nâng lên đến bậc 5, số thiên kiếp vẫn là 100 năm tích lũy một lần. Điều này chứng tỏ rất quan trọng, 100 năm một lần. Nếu không câu được thiên vận huyền binh, có lẽ khó mà thốt nên lời. Lê Uyên cảm thấy vừa mong đợi, lại vừa lo lắng. Nếu không may không câu được, hắn sợ sẽ không chỉ là thất vọng mà còn phải thổ huyết. 5 lần cơ hội, thử một lần xem sao. Lê Uyên không do dự, đứng dậy đi đến nhân kiếp đài. Vừa nghĩ tới, dưới chân hắn phát ra một vòng tử quang chói sáng. Ngay sau đó, hắn cảm thấy mắt mình tối sầm lại, rồi bất giác như thần phách, lìa thể, rời xa. Dây nhỏ, mà bay đi, ông. Khi lao vào bóng tối, Lê Uyên cảm giác không còn gì xung quanh, tư duy như bị ngưng trệ, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô hạn trong lòng. May mắn thay, chỉ trong chớp mắt, hắn đã lấy lại được ngũ giác. Đây là, Lê Uyên nhìn thấy cây cối, sông núi, biển mây. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy như mình biến thành một chiếc dây câu nhỏ, bay vọt lên đến nơi cao nhất, xuyên qua từng tầng biển mây, như thể muốn bay ra khỏi 9 tầng mây, cương phong thiên. Lê Uyên thấy cơn gió thét gào, sấm chớp, nhìn thấy 4 mặt trời treo lơ lửng trên cao. Thậm chí, hắn thấy được 9 tầng cương phong thiên ngoại, thăm thẳm tinh không vô tận, bay cao như vậy. Cảm giác này thật quá chân thực, Lê Uyên cảm thấy vô thức thu liễm lại. Cho đến khi xuyên qua 9 tầng cương phong thiên, bay vào trong biển sao, hắn lên cao đến mức không thể cao hơn nữa, rồi bắt đầu hạ xuống. Sau một khoảnh khắc, hắn như một thiên thạch lào ở bên trong 9 tầng cương phong thiên. Ông, một giây sau, Lê Uyên cảm giác không còn gì tồn tại trong vũ trụ này. Cương phong, biển mây, mặt trời, tất cả đều biến mất. Hắn chỉ thấy một đại dương vô tận, sóng biển cuồn cuộn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website